Thần y báo thù, tập 11. Cô Tôn, cô không thể để hắn vào trong được. Tạm thời bệnh viện thành phố của chúng ta vẫn chưa có cách gì, thì làm sao mà hắn nghĩ ra cách? Nếu xảy ra chuyện gì không hay á, thì... Hoàng Lập Vĩ cẩn thận nói. Tôn Mỹ Lâm lạnh lùng quét nhìn hắn ta một cái. Cút đi. Hoàng Lập Vĩ im bặt không nói. Tôn Mỹ Lâm hắn không dám đắc tội rồi, đành nhìn về phía Trương Ân lạnh lùng. Tôi muốn xem anh có cách gì. Trương Ân không thèm để ý tới hắn ta, trực tiếp đẩy cửa rồi bước vào. Trong phòng, Tôn Mỹ Hân nghe thấy tiếng quay đầu, lúc nhìn thấy Trương Ân, cô vội vàng quay đầu sang hướng khác. Trương Ân tự ý ngồi bên cạnh, rồi sờ lên tay của Tôn Mỹ Hân. Anh tới cười nhạo tôi chăng? Mặc dù Tôn Mỹ Hân không thể cử động được, nhưng khả năng cảm nhận thì còn. Cô không xứng đâu. Chỉ đơn giản bốn chữ, như con dao đâm vào tim của cô ta. Cô dùng hết sức toàn thân, khoe mắt ngấn lệ mà hét lớn. Anh cút đi cho tôi. Tôi không cần anh phải giả bộ mèo khóc chuột. Tôi đến đây là vì nể mặt Tôn Khôi Sơn. Cô chắc chắn là muốn đuổi tôi đi hả? Nếu tôi đi, cả Giang Lăng này không ai có thể chữa khỏi cho cô đâu. Trong lời nói không có chút đùa cợt. Anh không phải là chàng trai ấm áp. Tôn Mỹ Hân cũng không có điểm gì đáng để anh phải như vậy. Luận về nhan sắc, thì cô không bằng Phương Thúy Y và Chu Viên Viên. Luận về giáo dưỡng, thì cô không so được với Tôn Mỹ Lâm. Nếu không phải Tôn Khuê Sơn mở lời, thì anh đâu có thèm tới đây. Toàn thân Tôn Mỹ Hân run rẩy, không ai hiểu được tâm trạng của cô lúc này. Ban đầu khi Trương Ân hết mực khuyên can, cô không những không nghe còn bài xích, oán trách chị họ của mình. Tại sao vào ngày sinh nhật, dẫn cái tên nhà quê tới làm mất mặt? Nhưng cuối cùng, kẻ trở thành trò cười lại là chính cô. Mấy ngày nay cô không thể cử động được, tới cả việc đi vệ sinh cũng là do người khác giúp. Cảm giác này đối với một cô chủ nhà họ Tôn, đây là điều không tưởng. Trương Ân tới đây không có chút thương hoa tiếc ngọc. Có thể thấy cô phải chịu đả kích lớn như thế nào. Trương Ân, anh đừng có chấp nhận với nó. Anh là đàn ông. Tô Mỹ Lâm không kìm được, nhỏ giọng mà nói. Trương Ân có chút cạn lời. Nếu thực sự chấp nhận, thì anh đã không tới đây. Đây là ngải linh dịch. Đừng uống nhiều quá. Mỗi ngày 3 giọt, liên tục 3 ngày. Trương Ân lấy ra một lọ nhỏ màu nâu đặt lên bàn. Sau lại lấy ra kim vàng. Lúc này phó viện trưởng và Hoàng Lập Hy đứng cạnh cửa sổ quan sát. Tiểu Hoàng, theo như cậu, chàng trai kia có bản lĩnh hay không? Anh ta sao? Hoàng Lập Vĩ hừ lạnh với giọng khinh bỉ, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở cây kim của Trương Ân. Trương Ân có bản lĩnh tới đâu anh không biết, nhưng chỉ dựa vào mấy câu đối thoại ban nãy thì ít nhất là kiến thức của Trương Ân đã vượt qua hắn ta. Nhưng lý thuyết khác với thực hành, đặc biệt là nhìn thấy Trương Ân dùng kim châm để chữa trị. Phải biết rằng đông y vốn đã rất khó, dùng được kim châm càng khó hơn. Nếu như hôm nay hắn có thể chữa khỏi cho Tôn Mỹ Hân, tôi sẽ lập tức từ chức ngay lập tức. Nhưng ngay sau, ánh mắt hắn ta trợn tròn, miệng ha hốc. Phó viện trưởng thì như nhìn thấy ma. Tôn Mỹ Hân ở trong phòng bệnh thực sự có thể nhấc cánh tay lên. Mặc dù biểu cảm của cô vẫn còn chút gượng gạo, nhưng đã là bất ngờ lắm rồi. Không bao lâu họ thấy Trương Ân rút kim ra, rồi lớn bước mà đi ra ngoài. Tôn Mỹ Hân kích động rơi nước mắt. Chàng trai, sao cậu làm được vậy? Trương Ân vừa ra khỏi cửa, phó viện trưởng đã chặn lại. Chăm bữa mà. Trương Ân thuận miệng đáp cho xong. Phó viện trưởng với biểu cảm như ăn phải ruồi, lập tức khôi phục vẻ mặt như thường, nói với vẻ cầu khẩn. Chàng trai trẻ, có hứng thú tới bệnh viện của chúng tôi hay không? Chỉ cần cậu gật đầu thì vị trí của tôi nhường lại cho cậu. Tôi không có hứng thú đâu. Sau khi chữa khỏi cho Tôn Mỹ Hân, Trương Ân không ở lại, mà lấy chiếc Maserati quay trở về khách sạn ở thành phố Hoài Bắc. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, thoát cái 1 tuần trôi qua. 7 ngày này, Hoài Bắc và Trường Minh không có chuyện gì lớn. Mỗi ngày khi có thời gian, Trương Ân thường quay về phòng khám của Chu Viên Viên. thời gian còn lại thì xem sách y thời xưa. Hiện giờ cục diện ở Hoài Bắc và Trường Minh dần dần ổn định. Dù sao nhà họ Tôn cũng là gia tộc bên ngoài. Mặc dù mấy ông trùm như Bạch Thu Nghiệp đã chết, nhưng chuyện gì cũng phải giải quyết từ từ. Nếu muốn hỏi tin tức mới nhất, thì phải là tập đoàn Mạc Lâm tấn công Xương Thịnh. 7 ngày nay, người của giới truyền thông và thương nhân được chứng kiến thế nào gọi là sự điên cuồng. Với cách làm của Triệu Chí Hào, tập đoàn Mạc Lâm bỏ ra 5 tỷ, không phải để phát triển doanh nghiệp, chỉ để đánh bại tập đoàn Xương Thịnh. Đây là điều giới thương nhân và truyền thông đều không thể ngờ tới. Làm tổn thương 1.000 cá địch, thì mình cũng bị thương 800. Bọn họ đâu hiểu được, đây chỉ là cách báo thù của ông chủ tập đoàn Mạc Lâm. Quy mô của tập đoàn hiện giờ, ông ta có niềm tin xây dựng cái thứ nhất, thì cũng sẽ xây dựng được cái thứ hai. Cuối cùng tập đoàn Xương Thịnh đều sợ hãi, bởi vì bọn họ không biết rốt cuộc tập đoàn Mạc Lâm có bao nhiêu vốn để đánh bại họ nữa. Điều khiến cho họ chấn động nhất là chủ tịch tập đoàn Xương Thịnh đích thân tới hòa giải, xin lỗi, nhưng bị tập đoàn Mạc Lâm hất ra khỏi cửa. Nhất thời uy danh của Mạc Lâm vô cùng lớn, căn bản không ai dám động tới thế lực này. Còn người tạo nên tất cả những việc này thì lại đang buồn tẻ nằm bò ra bàn ở bệnh viện mà ngủ. Hơi, sao hôm nay ít người vậy? Hay là chúng ta đi dạo phố đi? Chu Viên Viên đảo mắt một cái, cười hì hì tới trước mặt Trương Ân. Trương Ân thấy buồn tẻ, cộng với việc hôm nay không có bệnh nhân, anh đồng ý. Gần đây thành phố Trường Minh xuất hiện một tiệm đa quý lớn. Ở cả Giang Lăng chỉ có 1-2 cái như này thôi. Hai người liền đi về phía bên đó. Tiệm đá quý này có một câu nói: đá quý đại đồng, độc nhất vô nhị. Đại đồng là tên thương hiệu, cũng là tiệm đắt nhất trong các tiệm đá quý. Nhưng mặc dù đắt thì vẫn chiếm được sự tin yêu của tất cả mọi người, bởi vì câu độc nhất vô nhị. Trong tiệm đá quý đại đồng, nếu bạn muốn mua hàng giả cũng khó. Nhưng nếu có một sản phẩm là hàng giả, chỉ cần khách hàng phát hiện, lập tức thưởng 5 triệu tệ tiền mặt. Hơn nữa người phụ trách của tiệm cũng bị đuổi việc. Chính quy tắc này đã tạo nên danh tiếng và địa vị của tiệm đá quý Đại Đồng. Tiệm đá quý Đại Đồng ở thành phố Trường Minh khai trương được 5 ngày. Tất cả những tiệm đá quý Đại Đồng ở đâu thì đều có những loại đá quý tương ứng. Mặc dù Chu Viên Viên không mua nổi, nhưng con gái thích ngọc vẫn là điều dễ hiểu. Hai người vừa vào cửa hàng, lập tức có nhân viên xinh đẹp tiếp đón, rồi thân thiện giới thiệu sản phẩm cho hai người. Thưa anh, thưa cô, vòng tay này là do đích thân nghệ nhân nổi tiếng chế tạo ra. Mặc dù chất liệu là vàng, nhưng thủ công thì rất là tinh xảo, chỉ có giá 6 triệu tệ. Vòng ngọc này có tên là đồng luyến, thích hợp cho những đôi yêu nhau. Kết cấu pha lê hiện giờ chỉ có hơn 100 chiếc thịnh hành trên thế giới, giá của nó là 12 triệu tệ. Mỗi lần nhân viên giới thiệu một sản phẩm, Chu Viên Viên lại thấy run rẩy. Cô biết Đại Đồng nổi danh bởi giá cả và mặt hàng chất lượng, nhưng cô không thể ngờ là nó đắt như thế. Giới thiệu 5-6 loại, thấp nhất chính là cái vòng tay kia. Nhưng 4 triệu tệ cô cũng không có, nói gì đắt hơn. Trương Ân nhìn những món đồ lắc đầu. Nếu công bằng, không để ý tới giá cả, những đồ này cũng được. Chỉ có điều không giống như tưởng tượng của anh. Còn cái nào tốt hơn không vậy? Trương Ân suy nghĩ một lát rồi hỏi. Cái này... Nhân viên nhìn Trương Ân. Ban nãy cô để ý tới biểu cảm của hai người này rồi. Những sản phẩm cô giới thiệu ban nãy đều là bình thường. Vậy mà Chu Viên Viên đã kêu đắt quá. Nhưng dù sao cô cũng là nhân viên phục vụ, vẫn gật đầu đưa Trương Ân tới khu toàn hàng chất lượng cao. Đồ ở đây giá khởi điểm là 10 triệu tệ. Số lượng thì chỉ có 20 chiếc. Rõ ràng là thương hiệu lớn, tầm cỡ toàn quốc như Đại Đồng, không có bày những món đồ chục triệu tệ thành nhiều quầy như hàng rẻ tiền. Lần này nhân viên rõ ràng giới thiệu không còn nhấn nại. Trương Ân không hề để ý. Anh chỉ muốn xem những món đồ ở bên trong. Đang lúc định hỏi còn cái nào tốt hơn không, thì đột nhiên có giọng nói vang lên. Ồ, đây có phải là Trương Ân hay không? Giọng nói này của một người con gái, giọng như anh vàng rất dễ nghe. Chỉ nghe giọng là có thể đoán được chủ nhân của giọng nói này rất ưa nhìn. Trương Ân quay đầu. Quả nhiên người con gái này trông rất đẹp, cũng coi như hàng cực phẩm. Lúc này cô nắm tay một người đàn ông 50 tuổi. Tính về tuổi tác thì người đàn ông này đáng tuổi bố của cô ta. Chúng ta có quen nhau sao? À, anh không quen tôi, nhưng tôi biết anh. Anh chính là đồ vô dụng, chỉ dựa vào phụ nữ để sống qua ngày mà. Cô ta nói có vẻ chua chát, trong lời nói có vẻ đắc ý. Năm đó bao nhiêu người theo đuổi Phương Thúy Y, giờ chỉ gả cho một tên vô dụng. Cô ta xinh đẹp thì có tác dụng gì? Suốt đời này cũng chỉ thế mà thôi. Trương Ân chau mày. Anh có ngốc tới mấy thì cũng nhìn ra chắc trước đây người này có hiềm khích với Phương Thúy Y. Trương Ân không thèm để ý, nhưng kiểu nói như này anh nghe khá nhiều rồi. Cô không ý định câm miệng mà cười kha kha. Không nhìn ra sao? Anh không có bản lĩnh gì ngoài việc trêu ghẹo gái. Anh không tới mức lấy tiền của vợ ra ngoài tìm gái chơi bời. Trên đời này á, chuyện nực cười nhất chính là bản thân rõ ràng lẳng lơ, là cái đồ bồ nhí, là áp đặt danh xưng đó cho người ta. Chu Viên Viên vốn nóng tính, nếu không thì ngày xưa cô không gây sự với Trương Ân. Lúc này nghe thấy lời xúc phạm kia thì cô ta làm sao mà chịu nổi. Cô, cái đồ tiện nhân, hai người đúng là đám đê tiện mà. Cô ta lớn tiếng mắng chửi rồi nhìn về phía nhân viên. Đuổi họ ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy họ. Chuyện này... Nữ nhân viên có chút khó xử. Mặc dù cô cũng thấy phiền muộn vì đám Trương Ân chỉ xem chứ không mua, nhưng đã vào cửa hàng thì đều là khách, cô không có quyền làm như thế. Cái tên này là Trương Ân, một tên vô dụng, chỉ ăn bám phụ nữ thôi. Túi quần hắn không có lấy nổi 1.000 tệ kìa. Cô có chắc là vì hắn ta mà đắc tội với chúng tôi không vậy? Cô gái kia hỏi, sao không ngừng liếc mắt với người đàn ông 50 tuổi. Anh, họ ức hiếp người ta, anh phải giúp người ta xả giận. Cô gái này tên Lưu Sang, nghề nghiệp hiện giờ là diễn viên lồng tiếng. Nhờ nghề này cô mới câu được đại gia. Năm đó bị Phương Thúy Y lấn áp, hiện giờ thấy chồng của Phương Thúy Y, cô tất nhiên như được xá hận rồi. Ở vậy tôi nói, người đàn ông trung niên cười với vẻ dầm đẳng. Ôi chao, người ta đã là người của anh rồi, anh muốn thế nào thì vậy. Lưu Sang cười kiểu lẳng lơ, không thể phủ nhận giọng của cô vô cùng thu hút. Vậy đó thủy tinh này nhiêu tiền? Thưa anh, cái này 12 triệu tệ. Nữ nhân viên vội nói, cô cũng có tầm nhìn. Đám nhân viên như cô thích nhất là kiểu đại gia dắt theo tiểu tam tới mua. Nghe vậy người đàn ông trung niên có chút chua xót, nhưng nghĩ tới lúc được vui đùa với Lưu Sang thì cũng như lấy lại được đồ. Bỏ lại đi. Vâng thưa anh. Nữ nhân viên vội mở quầy rồi dùng túi bọc lại, sau lấy hộp vàng cẩn thận đặt vào trong. Còn cái này? Cái này 15 triệu. Em có thích không? Thích thì gói lại nha. Người đàn ông trung niên lại nói. Lưu Sang vui không ngậm được mồm, còn nữ nhân viên cũng vô cùng kích động. Ngày này của họ vốn là 3 năm không mở, nhưng mở thì có thể ăn được 3 năm. Một ngày bán được gần 30 triệu tệ, chỉ riêng tiền hoa hồng cô đã được 1/10. Nè, giờ cho đám người kia cút đi. Nếu như họ mua được thì tôi không nói, nhưng nếu họ nghèo rất mong tôi thì ảnh hưởng tới việc mua đồ của tôi lắm. Lưu Sang đắc ý nhìn Trương Ân và Chu Viên Viên, dường như muốn nói các người hãy mau cút đi. Chu Viên Viên vô cùng phẫn nộ nhưng không nói nên lời. Còn nhân viên cũng khó xử, cô không có quyền bắt Trương Ân rời đi, nhưng đứng trước tiền hoa hồng 3 triệu tệ, cô thật sự không muốn từ bỏ. Thưa anh, nếu các anh không muốn mua đồ thì mời rời khỏi đây cho. Cuối cùng cô không kìm nổi mà lên tiếng. Nhưng khách hàng xung quanh nghe lời này của nhân viên thì cũng chỉ ngẩng đầu nhìn một cái. Dù sao thế giới này vốn là vậy, họ đã quen rồi. Chu Viên Viên không kìm nổi mà phản bác. Cô dựa vào đâu mà đuổi chúng tôi đi? Tôi muốn tìm giám đốc của các người để tố cáo. Thưa cô, không phải tôi đuổi các cô, mà gần như tôi giới thiệu tất cả sản phẩm mà cô không mua. Tôi vẫn còn khách hàng khác phải giới thiệu. Cách phục vụ của các cô là vậy sao? Mà ai bảo với cô là tôi không mua vậy? Trương Ân nhìn chằm chằm vào cô ta. Anh tới mua vì danh tiếng của đá quý đại đồng, chứ anh thật sự không hứng thú cái nào ở đây. Hay nè, Trương Ân, tôi nghe về tình hình của Phương Thúy Y rồi. Cô ta cũng lái cái con xe Audi của Rick mấy trăm ngàn tệ. Cô ta làm gì có tiền cho cái tên ăn bám như anh mua đồ hàng chục triệu tệ để bao gái vậy? Mà cô ta là vợ anh hay là mẹ anh? Những người xung quanh lần này cũng giống tay lên nghe. Họ đã quá quen với việc dùng tiền đuổi người này rồi. Dù sao thì chuyện này bọn họ làm không ít lần. Nhưng kiểu ăn bám vợ, bọn họ rất có hứng thú để nghe. Ôi trời, thằng nhóc, vấn đồ ở đây khởi điểm là chục triệu tệ. Đừng có chỉ dối dối mồm vậy. Thôi được rồi, tao không có hứng thú nghe mày nhiều lời nữa. Nè cô, đồ có bọc lại rồi, bảo đám này cút thì tôi lập tức trả tiền. Nếu không thì tiệm đá quý không chỉ có cái này đâu, tiền của tôi cũng không có tiêu linh tinh. Lần này nữ nhân viên thực sự sốt sắng, đúng như lời người đàn ông trung niên. Đúng ra thì tiệm đá quý Đại Đồng không phải chỉ có một cái ở thành phố Trường Minh. Thưa cô, nếu hai người mua thì hãy lấy tiền ra, nếu không mua thì mong hai người đừng làm ảnh hưởng tới công việc của tôi mà. Nữ nhân viên nói xong thì tay đã mở cửa tiệm, ý tứ rất rõ ràng. Cửa đã mở cho các người rồi, chúng tôi không tiện. Đây là thái độ phục vụ của các người sao? Trương Ân có chút không vui. Nữ nhân viên có chút khó xử, nhưng cũng không nói gì nhiều. Trên đời này người có tiền thì có đặc quyền. Có trách, chỉ trách Trương Ân không có tiền mà chọc vào người ta. Ánh mắt Trương Ân rời khỏi nhân viên, nhìn sang nữ nhân viên mặc áo vàng. Cô ơi, cô tới giới thiệu giúp tôi một chút được không vậy? Dạ được. Nữ nhân viên mặc áo vàng cúi đầu đi tới trước mặt Trương Ân. Có chút ngại ngùng lấy ra một đơn nhỏ, đỏ mặt. Đây là tác phẩm nghệ nhân nổi danh toàn quốc. Giá trị cũng tốt. Đây là di vật của thời Đường, không chỉ là đá quý còn là đồ cổ. Trương Ân bất lực lắc đầu. Cô gái áo vàng này vừa nhìn đã biết là người mới. Cô giới thiệu đồ đắt nhất ở đây đi. A Linh, quay về vị trí làm việc của cô. Nữ nhân viên ban nãy lạnh lùng. Chị Lan, em... Cô gái tên A Linh thoạt nhìn có chút sợ hãi. Kệ của ta đi, cứ nói đồ đắt nhất ở đây mà. Đồ tốt nhất của tiệm chúng tôi, cái đó đắt, thông thường không ai mua. Hơn nữa cái này chúng tôi không giải quyết được, phải giám đốc mới được. Vậy thì gọi giám đốc của cô tới đây. Nè, cái thằng nhóc này, chọc cười tôi hả? Đồ ở đây không mua được mà còn hỏi đồ đắt nhất. Thôi, cô nghe lời hắn làm gì? Gọi giám đốc tới hả? Mà thôi gọi đi, tôi xem hắn mua cái đắt nhất kiểu gì. Người đàn ông trung niên cười lớn, vừa ôm Lưu Sang vừa cười nói. Lưu Sang cúi gật đầu. Trương Ân đúng là tự tìm cái chết. Rồi, khách hàng lớn như này á, các cô không bỏ được đâu nghe. A Linh ngẩng đầu nhìn Trương Ân. Trương Ân cũng gật đầu nghiêm túc. Đi. A Linh gật đầu chạy ra phía sau. Lúc này mọi người xung quanh càng lúc càng nhiều. Họ nhìn Trương Ân với vẻ bẩn cợt. Wow, nghe nói tên này là tên ăn bám, lấy tiền của vợ ra ngoài bầu gái. Mấu chốt là vợ hắn không có nhiều tiền. Anh ngốc thật hay là vợ ngốc vậy? Chắc chắn là có lý do. Nếu không thì cái cô em đẩy đà kia sao mà chịu làm tiểu tam của hắn ta? Mấy người ở xung quanh đất mò, Lưu Sang và người đàn ông trung niên cùng với nữ nhân viên Lan Lan đều với vẻ mặt đứng xem chuyện cười. Nếu nói ở đây ai biết lai lịch của Trương Ân, ngoài Chu Viên Viên thì chắc chỉ có Lưu Sang. Khi cô ta biết Phương Thúy Y lấy một cái vô dụng thì cô vui mừng mời khách ăn uống no say 3 ngày 3 đêm. Dựa vào tên ăn bám này và tình hình hiện giờ của Phương Thúy Y mà mua đồ đắt nhất ở đây thì quả là nực cười. Trong lúc mọi người đoán già đoán non, A Linh sau một người 30 tuổi. Thoạt nhìn là một người đàn ông có kinh nghiệm. A Linh vội tiến lên trước chỉ về Trương Ân. Giám đốc, chính là vị này. Giám đốc nghe vậy nhìn Trương Ân, anh ta khách khí. Thưa anh có biết đồ đắt nhất ở đây là như thế nào hay không? Tôi không có hứng thú. Không sao, phần lớn đồ đắt của chúng tôi đều được qua đấu giá. Cũng có khi là vật quý siêu tầm, nhưng giá của nó thấp nhất đều là hàng trăm triệu. Giám đốc khẽ khàng giải thích. Đồ đắt nhất, nếu có người dám mua thì bọn họ dám bán. Tất nhiên chỉ cần khách hàng có thể đưa ra giá khởi điểm. Nếu nói xong rồi, thì cầm tới cho tôi xem. Trương Ân vẫn với ngữ khí thản nhiên. Giám đốc nghe vậy cũng chau mày. Nhưng chuyện trước đó, A Linh đã nói cho anh nghe. Anh quét nhìn một lượt, Phát hiện phần lớn người ở đây đều nhìn với ánh mắt giễu cợt, anh vốn định ra giải thích khách khí hai câu, sau nói ra giá cả coi như nể mặt Trương Ân, để Trương Ân vẫn còn thể diện. Mà hiện giờ Trương Ân nói lấy ra cho anh xem, thực sự khiến anh ta có chút bất ngờ. Ờ được. Không bao lâu giám đốc gật đầu, gọi người cầm tới một cái hộp, bên ngoài bọc cẩn thận. Ôi trời, thú vị ha. Người có thể bỏ số tiền này mua thì cả thành phố Trường Minh không có 5 người. Trong 5 người này chưa có ai trẻ này hết. Có người lên tiếng. Không có chắc mà, Long Quốc có tàn long ngọa long mà. Có tàn kiểu gì cũng không tới mức khiến cái tên ăn bám kia có tiền để mua. Nè ông anh đánh giá cao cái thằng nhóc kia quá ha. Lúc này giám đốc tiệm đá quý nhận lấy hộp, trịnh trọng nói với Trương Ân. Thưa anh, đây là đồ đắt nhất của tiệm chúng tôi. Tên là giọt lệ thủy tinh. Trên thế giới chỉ có một chiếc. Chỉ cần mở ra thì thứ này chính là của anh. Nó có giá trị 313 triệu tỷ. Nếu như không mua thì cũng phải bỏ ra 10%. Anh có chắc hay không? Giọng của giám đốc khá ngưng trọng. Tiệm này là anh ta phụ trách. Bất luận Trương Ân có tiền hay không, thì thái độ của anh ta vẫn phải cương quyết, vẫn phải nể mặt khách hàng. Nhưng nếu Trương Ân vẫn muốn mua, thì anh chỉ dám tin như thế. Nếu không đành phải chấp nhận thư triệu tập của luật sư. Mọi người nghe tới giá này thì hít một hơi. Nhưng nghĩ tới cái tên của dây chuyền thì mọi người cũng thấy phải thôi. Giọt lệ thủy tinh được đấu giá. Lúc đó với giá 210 triệu. Còn mức độ quý thì không nói cũng biết. Chỉ có điều bọn họ không ngờ lại trở thành đồ đắt nhất tiệm Đại Đồng. Xem ra tiệm này quả là có khí thế. Nè, nè Trương Ân. Anh bảo người ta mở ra đi, chẳng phải anh muốn mua sao? Lưu Sang hơi thở gấp gáp. Cô cũng muốn mượn cơ hội này mở mang tầm mắt. Không mở được. Chu Viên Viên đặt tay lên hộp, nói với Trường Ân. Cô biết thân phận của Trường Ân là ông chủ Mạc Lâm. Nhưng nếu bỏ ra 300 triệu mua cái thứ này, thì khéo mà sạc nghiệp. Không sao, tôi mua tặng người ta mà. Trường Ân lắc đầu, ra hiệu với giám đốc mở ra. Tặng Phương Thúy Y sao? Chu Viên Viên có chút buồn rầu. Trương Ân đúng là thực sự yêu thương Phương Thúy Y. Đồ mấy trăm triệu nói tặng là tặng. Chỉ có điều Phương Thúy Y vẫn luôn coi thường anh. Đúng là đáng tiếc. Ờ không phải. Tôi tặng cho mẹ tôi. Ánh mắt Trương Ân có chút dịu dàng. Năm đó anh đã từng thề phải mua cái gì tốt nhất cho mẹ. Nhưng anh chưa từng làm được. Hiện giờ có chút thực lực. Nhưng mẹ đã không tận hưởng được nữa rồi. Không biết tại sao Chu Viên Viên thở dài một cái, mặt đỏ ửng, hai tay mân mê vạt áo không nói gì thêm. Lúc này giám đốc từ từ mở hộp ra, một chiếc dây chuyền màu xanh da trời xuất hiện trước mặt mọi người. Dưới sợi dây chuyền có gắn đá quý màu xanh da trời, nhìn màu sắc đúng là tự nhiên, không tìm ra khuyết điểm gì. Nó hoàn hảo tới nỗi thu hút ánh nhìn của các cô gái. Ờ, thưa anh, số tiền 300 triệu anh có thể trả trong vòng một tuần, nhưng mà phải trả trước 30 triệu ạ. Lúc này giám đốc mới lên tiếng. Lưu Sang nhìn Trương Ân. Cô muốn xem Trương Ân xử lý cái kiểu gì? Ờ, không cần. Lát nữa tôi đưa. Nhưng mà phải bảo bọn họ cút đi, có hiểu không? Ánh mắt mọi người có chút kỳ quái, nhìn đám người Lưu Sang. Ban nãy họ dùng cách này đuổi Trương Ân. Khác nhau ở chỗ, Trương Ân dùng cách này lên người họ, nhưng số tiền cao gấp 10 lần. Giám đốc khẽ cười không nói gì. Ngay cả Lan Lan vì 3 triệu tiền hoa hồng đuổi Trương Ân. Tất nhiên anh có thể làm như thế. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, anh có thể làm như vậy với Lưu Sang. Nhưng với điều kiện Trương Ân lấy được số tiền này ra. Trương Ân cố khẽ cười. Tất nhiên anh biết nỗi băn khoăn của giám đốc. Ngộ nhỡ tới lúc anh không lấy được tiền thì đúng là phải bồi thường một khoản. Trực tiếp quẹt thẻ ngân hàng đi. Trương Ân lấy ra một chiếc thẻ. Cảnh tượng này khiến mọi người kỳ quái. Thẻ có 300 triệu mà tùy ý lấy ra từ túi hay sao? Giám đốc giật giật mí mắt. Anh có chút run rẩy nhận cái thẻ. Nếu không phải Trương Ân nói năng không vấn đề gì thì anh còn tưởng Trương Ân là kẻ điên. Nhưng rốt cuộc có phải kẻ điên hay không thì rất nhanh sẽ biết. Người trước họ không khách khí, người sau thì họ coi như là bố mình. Giám đốc có chút run rẩy, ấn một dãy số trên máy chuyển khoản, rồi ấn thẻ của Trường Ân lên. Tiếng tít vang lên khiến tim của giám đốc run rẩy. Âm thanh này anh vô cùng quen thuộc, anh đã làm bao nhiêu lần. Đây là âm thanh chuyển khoản thành công. Lúc anh mở mắt ra, nhìn thấy số trên thẻ, anh không kìm nổi mà toàn thân cứng ngắc. Đó không phải là quẹt được hả? Sao vậy được? Anh tưởng là mấy trăm ngàn sao? Mấy trăm ngàn chắc. Vậy tại sao quản lý cửa hàng đá quý Đại Đồng lại nghệch mặt ra vậy? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng không nói ra được lý do nào. Liêu Sang ôm người đàn ông trung niên kia, trong lòng cô cũng thấy bồn chồn. Nhưng chỉ chớp mắt, cô lại nở nụ cười khinh thường. Lúc này quản lý cửa hàng đá quý bước ra khỏi quầy. Ngay sau tất cả mọi người há hốc miệng. Chỉ thấy quản lý cửa hàng đá quý đi tới trước mặt Trương Ân, cung kính cầm tấm thẻ bằng hai tay rồi đưa cho Trương Ân. Thưa anh đã trở thành hội viên cao cấp của cửa hàng. Hiện tại luật lệ thuế tin đã thuộc về anh. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều phải giật mình, nhất là Lưu Sang và người bao nuôi cô ta. Không, không thể nào. Anh nhìn nhầm. Lưu Sang lắc đầu với vẻ không thể tin được. Người ta vẫn nói chồng của Phương Thúy Y là một tên phế vật. Hơn nữa cô ta biết thừa Phương Thúy Y có bao nhiêu tiền. Sao bọn họ có hơn 300 triệu tệ để mua giọt lệ thủy tinh? Đúng rồi, nhất định là con tiện nhân đẩy đà này. Thì ra Trương Ân dụ được một phú bà. Lưu Sang bỗng nhìn về phía Chu Viên Viên. Nhưng trong cách ăn mặc của Chu Viên Viên thì không giống người có thể tùy tiện lấy ra mấy trăm triệu. Người đàn ông trung niên ngay ra như phỏng. Ông nhìn Lưu Sang bằng ánh mắt dò hỏi. Không có vấn đề gì phải hay không? Lúc này Trương Ân lên tiếng, kéo mọi người ra khỏi trạng thái khiếp sợ và miên man. Quản lý thở phào một hơi rồi gật đầu. Không có vấn đề gì hết. Quản lý nhìn vào mắt Trương Ân, rồi bước tới trước mặt hai người Lưu Sang, mỉm cười. Hiện tại cửa hàng chúng tôi không quan ngân hai người. Nếu muốn khiếu nại thì chắc là không được rồi. Xin mời tới trụ sở chính ở thủ đô. Chúng tôi cũng là khách, dựa vào đâu mà đuổi chúng tôi đi? Có phải là chúng tôi không mua đâu? Lưu Sang không còn mặt mũi mà nhìn Trương Ân, chỉ có thể đỏ mặt phản bác. Mua thì cút về nhà mà mua. Người đàn ông trung niên kia mắng to một tiếng, rồi đá cửa bỏ đi. Lưu Sang tức tới mức dậm chân một cái. Cô trợn mắt lườm Trương Ân, vội vàng mở cửa đuổi theo. Thưa anh, đây là thế dạng của cửa hàng chúng tôi. Hai người vừa rồi đã bị cửa hàng đá quý Đại Đồng cho vào danh sách đen. Chúng tôi cũng coi thường những kẻ ý thế hiếp người như vậy. Quản lý cười làm lành, đưa một tấm thẻ vàng cho Trương Ân. Vẻ mặt của những người khác rất kỳ quái. Thảo nào cửa hàng đá quý Đại Đồng lại nổi tiếng như thế? Có thể điều này liên quan trực tiếp tới những quản lý mặt dày này. Vừa rồi còn coi người ta là đại gia, bây giờ nói người ta ý thế hiếp người. Trương Ân thản nhiên gật đầu, không nói gì thêm. Để bày tỏ thành ý, quản lý còn đuổi nhân viên tên là Lan Lan kia. Vì không muốn bị chú ý tới, Trương Ân và Chu Viên Viên mang giọt lệ thủy tinh vội vàng quá đi. Điều này khiến cho những người trong cửa hàng đá quý vô cùng phiền muộn. Vốn dĩ bọn họ còn định tới kết giao. Có thể tùy tiện bỏ ra hơn 300 triệu mua dây chuyền, sao có thể là người bình thường? Trương Ân, Chu Viên Viên lại tới mấy trung tâm thương mại của thành phố Trường Minh, sau mới lái xe về phòng khám. Vừa về, đã lập tức nghe mấy tiếng phanh xe. Trương Ân nhíu mày nhìn sang, bên ngoài rõ ràng là xe của Triệu Chí Hào. Nơi này là đường dành cho người đi bộ. Nếu không có tình huống khẩn cấp, Triệu Chí Hào sẽ không lái xe vào đây. Xảy ra chuyện gì rồi? Trương Quốc Hồng và Phương Thiên Bạn gặp chuyện đội. Từ từ. Trương Ân vội vàng vào xe, tài xế lập tức lái tới bệnh viện thành phố. Trên xe, Triệu Chí Hào sắp xếp mạch suy nghĩ. Cậu Trương, có một câu tôi không biết là nên nói hay không. Ông theo tôi không phải là ngày một ngày hai, nói cái gì nói đại đi. Phương Tuy Y không xứng với cậu đâu, cũng chẳng cần thiết phải can thiệp vào chuyện của nhà họ Phương nữa. Triệu Chí Hào trầm mặt một lát rồi nhìn Trương Ân. Triệu Chí Hào biết rõ những gì Trương Ân làm cho Phương Thúy Y. Dù sao hầu hết mọi chuyện đều qua tay của ông ta. Trương Ân quá thật quá ưu tú. Phương Thúy Y thì ngược lại. Ngoại trừ ngoại hình xinh đẹp, thì chẳng còn ưu điểm gì hấp dẫn người ta. Sau này đừng nói những lời như thế, ông không hiểu hết được đâu. Trương Ân không hề tức giận. Dệt hoa trên gấm không sánh bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. 3 năm qua, Phương Thúy Y vì anh phải hứng chịu bao cái nhìn ghé lạnh của người đời. Chỉ cần cô không nói thì anh không có chủ động nhắc tới. Trời Chí Hào gật đầu. Ông không coi Trương Ân là người ngoài nên mới nói thẳng như thế. Trương Ân có suy nghĩ riêng của anh, ông không có nói nhiều. Chỉnh sửa lại mạch suy nghĩ rồi kể mọi chuyện. Chuyện ở tỉnh An Hoa vẫn chưa kết thúc. Theo như bên chúng ta ở quan sát, có thể vợ chồng Trương Quốc Hồng định tới nhà họ Trương ở tỉnh An Hoa, nhưng bọn họ vẫn bị ăn một trận đòn. Tôi đã sử dụng tất cả mối quan hệ nhưng chỉ bắt được 2 người. Nhưng mà chúng một mực nói là thù oán trong lúc làm ăn trước kia. Hơn nữa không phải là thủ phạm chính. Trước mắt chúng đã bị bắt rồi. Trương Quốc Hồng đang hôn mê, Phương Thiên Bằng thì bị thương nhẹ. Trương Ân gật đầu, không nói gì thêm. Cả nhóm vào bệnh viện, nhìn Phương Thiên Bằng quấn băng vải khắp người, ngồi trên ghế trong hành lang với vẻ mặt bơ phờ. Trương Ân, cậu tới rồi hả? Nhìn thấy Trương Ân, Phương Thiên Bằng chào hỏi. Trương Ân gật đầu, vội vàng hỏi. Bố, tình hình thế nào? Thuế y đã biết chuyện này chưa? Phương Thiên Bằng còn chưa kịp trả lời, thì một y tá đã vội vàng chạy tới. Xin hỏi có phải người nhà của Trương Quốc Hồng hay không? Hiện tại nhất định phải nhanh chóng phẫu thuật cho bà. Có 2 phương án. Một là dùng thuốc và dụng cụ nhập khẩu, phí tốn 5 triệu. Sản phẩm trong nước thì rẻ hơn khoảng 800 ngàn, nhưng có thể sẽ để lại di chứng. Sao đắt vậy? Phương Thiên Bằng giật mình. Tới khi hoàn tất thủ tục, chúng tôi sẽ có hóa đơn rõ ràng. Hoàn toàn không có chuyện thu phí cao. Tới lúc đó ông có thể mang tới bệnh viện khác mà hỏi. Để con nộp cho. Anh nộp, anh lấy cái gì để nộp? Lúc này một giọng nói lạnh lùng vọng tới. Phương Thúy Y đi giày cao gót. Hiển nhiên cô đang làm việc thì phải chạy tới đây. Tôi nói rồi, cút ra khỏi Hoài Bắc, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Anh tới đây làm gì? Phương Thúy Y lạnh lùng nhìn Trương Ân. Nơi bố mẹ cô gặp chuyện là khu vực giáp ranh giữa cao tốc Hoài Bắc và tỉnh An Hoa. Chuyện này khiến cô cảm thấy hoảng hốt. Bố mẹ cô luôn rất yếu đuối, sẽ chẳng đắc tội ai tới mức này, ngoài trừ người bên tỉnh An Hoa. Phương Thúy Y vô cùng lo lắng, nhưng đồng thời cũng bất lực. Anh có thể gánh vác được, sao em cứ không tin anh mãi vậy? Phương Thúy Y đã đủ phiền lòng lắm rồi, bây giờ cô còn không biết phải giải quyết như thế nào. Làm gì còn tâm trạng nghe Trương Ân nói linh tinh. Cô căm ghét. Cút đi, anh lấy gì để gánh vác đây? Rồi yêu cầu mọi người đừng có cãi nhau. Tình huống của bệnh nhân không thể kéo dài. Tốt nhất là cô nên thanh toán tiền viện phí trước đi. Y tá khuyên một câu rồi bỏ đi. Phương Thiên Bàng run rẩy đứng lên. Phương Thúy Y vội vàng bước tới đỡ lấy ông. Phương Thiên Bàng nói với vẻ mặt chán chường. Thúy Y, hay là chúng ta dùng thuốc trong nước cho mẹ con đi. Chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Sản phẩm trong nước sẽ để lại di chứng. Dùng hàng nhập khẩu đi. Trương Ân đứng sau nói. Chẳng lẽ chúng tôi không biết hàng nhập khẩu là tốt sao? Cần anh nói chắc. Phương Thúy Y nhìn Trương Ân bằng ánh mắt chán ghét. Đừng nói là nhập khẩu, ngay cả sản phẩm trong nước, bọn họ cũng không có gì trả nổi. Hiện tại Phương Thúy Y đang nợ ngập đầu, cho dù cô bán hết cả nhà cả xe, thì với giá thị trường hiện nay cùng lập chỉ có thể gom khoảng 3 triệu mà thôi. Bố đừng sốt ruột, để con mượn bạn thử xem, chắc chắn là không vấn đề gì. Phương Thúy Y an ủi một câu rồi vội vàng chạy tới quầy lễ tân hỏi thời hạn nộp tiền muộn nhất. Nhưng đi đâu để mượn đây? Hiện giờ chẳng có mấy ông chủ hợp tác với cô. Bên tỉnh An Hoa tạm thời không liên lạc được. Cũng lo ông ngoại sẽ gặp chuyện gì. Ơ nè, Thúy, sao cô ở đây vậy? Tới thăm bạn hả? Lúc này một giọng nói vang lên. Một người đàn ông mặc vest trắng từ quầy y tá bước tới. Từ khí chất tới cách ăn mặc đều chứng tỏ người này rất là thành đạt. Cộng thêm khuôn mặt góc cạnh, cho dù không phải kiểu người mê trai, thì các cô gái đứng ở quầy y tá cũng phải đổi mặt, tim đập loạn nhịp. Phương Thúy Y sửng sốt, xoay người nhìn, ngạc nhiên. Mạnh Thanh Vân. Lâu rồi không gặp. Người đàn ông tên Mạnh Thanh Vân cười khẽ. Hắn phóng khoáng bước tới, nói bằng giọng vừa quan tâm vừa ga lăng. Có chuyện gì vậy? Sao mà tôi thấy cô nhíu mày chặt vậy? Mạnh Thanh Vân nói bằng giọng đầy quan tâm, rồi giơ tay định xoa đôi lông mày của Phương Thúy Y. Theo bản năng, Phương Thúy Y lùi lại một bước. Sau cô do dự, rồi nhỏ giọng. Gia đình tôi xảy ra chút chuyện. Anh có thể cho tôi vay ít tiền có được hay không? Dứt lời, Phương Thúy Y xấu hổ cúi đầu xuống. Cô và Mạnh Thanh Vân không mấy thân thuộc. Không thành vấn đề, vậy bao nhiêu cũng được. Mạnh Thanh Vân cười hào sảng. Thúy Y, hiếm khi tôi tới đây, lâu rồi chúng ta không gặp. Đợi cô hết bận, thì tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm. Cô không từ chối chứ? Phương Thúy Y hơi do dự rồi gật đầu. Cô không thể từ chối lời mời của Mạnh Thanh Vân. Người ta còn giúp cô nộp tiền viện phí, đâu thể từ chối thẳng thừng. Trương Ân hơi híp mắt lại. Đều là đàn ông, đương nhiên anh biết ý đồ của Mạnh Thanh Vân. Mục đích thực sự của anh ta nào phải là ăn cơm. Vợ tôi không có thời gian nể mặt anh. Tiền viện phí thì không cần anh phải nộp. Trương Ân, anh câm miệng lại cho tôi. Phương Thùy, bây giờ em là vợ anh. Em có hiểu điều đó hay không vậy? Trương Ân cũng sầm mặt xuống. Dù sao đàn ông có độ lượng tới mấy, không có chịu được chuyện như này. Rõ ràng là ve vãn vợ anh, ngay trước mặt anh. Vợ, anh cũng xứng sao? Có vẻ như anh không hề để tâm tới những gì tôi đã nói với anh. Anh cứ u mê như vậy, thì đợi xử lý xong chuyện này, chúng ta sẽ ly hôn. Sau này anh đừng tới làm phiền tôi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ơ nè nè, Tuy, tôi nghĩ là có thể anh ấy hiểu lầm. Chuyện này không vội, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà. Cô cứ lo chuyện của mình trước đi. Dù sao tôi sẽ ở lại đây một thời gian. Có chuyện gì cô cứ nói thẳng với tôi là được. Mạnh Thanh Vân vừa cười vừa nói. Cảm ơn anh. Phương Thúy Y gật đầu. Tạm thời không cần lo tới tiền viện phí. Cô vội vàng tới phòng bệnh. Trong hành lang, sắc mặt Trương Ân vô cùng khó coi. Mời lại, có mục đích gì? Phương Thúy Y vừa đi, sắc mặt của Trương Ân cũng trở nên lạnh lùng. Ê, sao vậy? Anh Trương muốn đánh tôi sao? Mạnh Thanh Vân cười ha hả, nhìn Trương Ân với vẻ khinh miệt. Muốn đánh thì đánh đi, tao không có đánh trả đâu. Mày đang đùa với lửa đó. Mày còn được coi là lửa sao? Mạnh Thanh Vân lắc đầu cười. Mày đoán không sai, tao muốn chơi vợ mày. Vậy là đủ thẳng thắn chưa? Bây giờ Phương Tuy Y cũng 26 rồi có đúng hay không? Nghe nói vẫn còn trinh. Không biết có đã không vậy? Tới lúc đó, tao có thể quay video cho mày xem. Trương Ân siết chặt bàn tay tới mức kêu rồm rớp. Anh biết đây không phải là nơi để đánh nhau. Vì vậy kìm nén cơn thịnh nộ. Sát khí trên người bao phủ khắp người Mạnh Thanh Vân. Có thể mày sẽ không ra khỏi Hoài Bắc được đâu. Tao đã biết hết gốc gác của mày rồi. Nhưng mày vẫn chưa biết gì về tao mà. Lực lượng của mày bây giờ vẫn còn non lắm. Tao tê Phương Thư Y không phải ngày một ngày hai. Tao có thể hứa với mày, tao chỉ cần cái đó của cô ta thôi. Chơi xong là tao không động vào nữa. Tại sao? Trương Ân giận quá hóa cười. Anh không nói gì mà rời khỏi bệnh viện. Trong phòng họp cấp cao của tập đoàn Mạc Lâm, Trương Ân, Tôn Khuê Sơn, Triệu Chí Hào, Chu Viên Viên đều có mặt. Mạnh Thanh Vân nói rất đúng. Trương Ân không biết gì về hắn ngoài cái tên. Đừng nói Trương Ân phẫn nộ tới mức nào. Tới địa bàn của anh mà dám trắng trợn muốn chơi vợ anh. Cho dù Trương Ân không quá mức yêu Phương Thúy Y, nhưng chỉ cần là đàn ông thì đều không thể nhịn được chuyện này. Ôi cha ông chủ lớn, tối muộn này mà còn gọi tôi tới đây. Chắc không phải là anh định làm cái gì tôi. Chu Viên Viên ngồi trên chiếc sofa, nói đùa. Trương Ân làm gì có tâm trạng đùa giỡn, người ta ngồi lên đầu anh rồi đây. Cô có biết một người tên là Mạnh Thanh Vân hay không? Cô là bạn của Phương Thúy Y, chắc hẳn cô ấy từng nói với cô. Trái tim của Chu Viên Viên rung lên, sắc mặt thay đổi. Sao anh biết anh ta? Hôm nay tôi gặp hắn ở bệnh viện mà. Trương Ân kể sơ qua chuyện xảy ra trong bệnh viện. Sắc mặt Chu Viên Viên rất phức tạp. Nếu tôi đoán không sai á, thì Phương Thúy Y đối xử với anh ta như bạn bình thường có đúng hay không? Đúng vậy. Hay, bọn họ biết nhau từ lúc năm đại học năm nhất rồi. Hồi đó Mạnh Thanh Vân định tìm tôi, nhưng mà tôi không phải gu của anh ta. anh ta thích kiểu yếu đuối như là Phương Thúy Y hơn. Có thể tới bây giờ, Thúy Y cũng không biết rằng năm đó suýt thì Mạnh Thanh Vân đã bỏ thuốc rồi cưỡng hiếp cậu ta đâu. Chuyện đó là sao? Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn cũng không nhịn được nhìn sang. Thì còn sao nữa? Lúc đầu anh ta theo đuổi Phương Thúy Y, cậu ấy không đồng ý. Anh ta bỏ thuốc luôn. Sau đó chúng tôi phát hiện, tôi vốn định dạy cho anh ta một bài học, nhưng mà ông nội tôi ngăn lại. Nghe nói Mạnh Thanh Vân tới từ thành phố Thượng Đô, thành phố đi đầu về kinh tế ở Long Quốc. Mặc dù ông nội tôi không nói gì thêm, nhưng ánh mắt kính sợ của ông á, tôi biết chắc là cái tên Mạnh Thanh Vân không có đơn giản. Lúc đó Phương Thúy Y không có sao. Tôi sợ Mạnh Thanh Vân cháu cùng rất dậu, nên không có nói thẳng. Chỉ trông chừng không cho cậu ấy ra ngoài một mình nữa thôi. Rồi mãi tới sau này, khi Mạnh Thanh Vân ra nước ngoài làm học sinh trao đổi hay cái gì, thì mới rời khỏi trường đại học. Sau này anh ta cũng từng tới Hoài Bắc. Còn vào đúng cái ngày anh kết hôn với Thúy Y nữa kìa. Nói tới đây, Chu Viên Viên nhìn Trương Ân bằng ánh mắt phức tạp. Trương Ân gật đầu, anh nhìn Tôn Khuê Sơn và Triệu Chí Hào. Hai ông điều tra được cái gì rồi? Thời gian ngắn quá, hơn nữa người ta là từ thành phố Thượng Đô, sao mà dễ điều tra? Hiện tại đang ở Hoài Bắc, cứ đánh hắn tàn phế thì không có vấn đề gì đâu hả? Có thể thử xem. Tôn Khuê Sơn gật đầu, lấy điện thoại ra bắt đầu sắp xếp người. Bệnh viện thành phố vào buổi tối vẫn sáng trưng. Nơi như vậy căn bản cả năm không có ngày nào tắt điện. Trong phòng bệnh nguy cấp, Trương Quốc Hồng đang hôn mê trên giường bệnh. Phương Thúy Y và Phương Thiên Bàn ngồi trong nơm bên cạnh với vẻ mặt phờ phạc. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Sau cánh cửa bị đẩy ra, Mạnh Thanh Vân mang hoa quả và sữa tươi vào. Xin lỗi nghe Thúy Y, bây giờ tôi mới làm xong. Bác gái thế nào rồi? Bố, đây là bạn học cũ của con. Chính anh ấy đã giúp chúng ta nộp viện phí. Mạnh Thanh Vân chỉ cười không nói. Lúc hắn tới nộp tiền, thì được báo là đã có người nộp rồi. Dùng mong đề nghị cũng biết là ai, nhưng hắn sẽ không nói. Thúy Y, để bố trông mẹ con. Bạn còn tới rồi, lại còn giúp chúng ta nữa. Con ra ngoài trò chuyện với cậu ấy đi. Muộn rồi, đừng có để lỡ nhiều thời gian của cậu ấy. Phương Thúy Y gật đầu, hai người đi ra. Ánh đèn đường lấp lóe. Mạnh Thanh Vân nhìn vào một quán ăn nhỏ, cười rồi nói. Vẫn chưa ăn cơm có đúng không? Tùy tiện ăn chút gì đi. Tôi không quan tâm là quán lớn hay quán nhỏ. Điều quan trọng là ăn với ai thôi. Được. Đúng là Phương Thúy Y chưa ăn cơm, bởi vì cô cứ mãi lo chuyện của Trương Quốc Hồng. Đúng lúc này 50 người đàn ông lặng lẽ ập ra từ trong bóng đêm, tay cầm mã tấu, cứ vậy mà tới gần Mạnh Thanh Vân. Giết! Bất chợt, trong đám đông bọn họ có một giọng nói vang lên. Đám người cầm mã tấu đồng thời chạy tới bao vây Mạnh Thanh Vân. Cậu chủ! Một ông lão xuất hiện bảo vệ Mạnh Thanh Vân. Nhìn cảnh tượng này, Phương Thúy Y cũng sợ tái mặt. Mạnh Thanh Vân xua tay chẳng mấy bận tâm. Hắn cầm tay Phương Thúy Y, kéo cô vào một ngõ nhỏ. Thúy Y đừng lo, cô cứ ở yên đây, để tôi xử lý. Nhưng anh... Không sao, yên tâm là được. Cách xa xa trên một tòa nhà cao tầng, Tôn Khuê Sơn dập tắt tàn thuốc, cầm kính viễn vọng nhìn rồi cười. Rốt cuộc cái tên Mạnh Thanh Vân này là ai vậy? Đúng là không biết sống chết mà. Ai biết được. Triệu Chí Hào thở dài một hơi. Ông nói coi, có phải gia đình Trung Quốc Hồng Phương Tứ Y á, tiện lắm hay không vậy? Đừng có nói lung tung. Trong lòng Trương Ân có giới hạn, nhưng cậu ấy dính vào gia đình như vậy á, quá là buồn nôn ha. Hai người vừa trò chuyện, vừa cầm kính viễn vọng quan sát. Chẳng bao lâu bọn họ mở to mắt nhìn. Trong tầm mắt của bọn họ, Mạnh Thanh Vân và ông lão ở cạnh hắn đấm lia lịa. Người của ông ta thì đổ như ngã rạ. Wow, biết võ, ta đánh cận chiến nữa. Tôn Khuê Sơn cảm thấy nặng nề. Người của mình ngã liên tục. Ông lập tức lấy điện thoại, nhưng rồi lại đặt xuống. Nơi này cách nhà họ Tôn quá xa, hoàn toàn không có kịp điều người. Đốt lôi đi. Tôn Khuê Sơn mở tai nghe và quát to. Muốn đi sao? Trên con đường trước bệnh viện, Mạnh Thanh Vân cười khẩy. Ngay sau hắn giẫm chân xuống mặt đất, cả cơ thể bay lên không trung, chân phải giơ thẳng, đánh ngã ba người cuối cùng. Mạnh Thanh Vân vỗ tay, nói với ông lão bên cạnh. Bác Tiền, theo ý của bác thì những tên này do ai phái tới vậy? Tôi thấy những người này ra tay rất tàn nhẫn, hẳn là người của nhà họ Tôn. Bác Tiền nói bằng giọng. Bác Tiền nói. Từ lâu tôi đã nghe nói Trường Ân có quan hệ với mấy gia tộc lớn ở ngoài Bắc. Không ngờ ngay cái nhà họ Tôn cũng dám ra tay với tôi vậy hắn. Đó là bởi vì lũ rắc rối đã không biết thân phận của cậu chủ. Nếu cho chúng mồi lá gan thì cũng chẳng dám. À, không có sao mà. Có qua có loại thì mới tỏ lòng nhau. Bác Tiền, bác thể hiện đôi chút chứ hả? À mà chuyện này không vội đâu. Dù sao ngoài Bắc cũng không nhỏ. Chắc chắn ngày mai Trương Ân sẽ tới bệnh viện thăm Trương Quốc Hồng. Tới lúc đó bác theo sau là được. Bác Tiền gật đầu rồi hòa mình vào bóng đêm. Sáng sớm hôm sau, lúc biết tin 50 người của Tô Khuê Sơn đều phải vào viện, Trương Ân hơi ngẩn người. 50 người, đây là khái niệm như thế nào đây? Cho dù dùng súng liên thanh thì cũng phải bắn hơn 10 phút mới đánh gục 50 người ở nơi rộng rãi như thế. Cả hai người đó đều biết võ, tôi bảo bọn họ rút nhưng mà không kịp. Tô Khuê Sơn trầm giọng. Giờ này các ông không cần can thiệp nữa đâu, tôi tự lo. Trương Ân trầm ngâm một lát. Có cao thủ cấp bậc này bảo vệ, lại còn ở Thượng Đô. Mặc dù Trương Ân chưa biết thân phận cụ thể của Mạnh Thanh Vân, nhưng anh cũng loáng thoáng đoán ra được đôi chút. Ờ, không được. Tôn Khuê Sơn vội vàng. Trương Ân là nhân vật cốt lõi, bất cứ lúc nào cũng không thể xảy ra chuyện. Nếu không thì chẳng khác nào rắn mất đầu. Người khác không làm gì, thì Trường Minh cũng sẽ hỗn loạn. Trị Chí Hào mấp máy miệng. Ông định khuyên Trương Ân nên lý trí một chút. Nhưng chuyện Trương Ân nghĩ tới, ông cũng nghĩ tới rồi. Ông hiểu tính khí của Trương Ân. Chuyện này chắc chắn sẽ không kết thúc dễ dàng như thế. Hiện giờ bên Tĩnh An Hoa vẫn để ý và chuẩn bị ra tay với họ bất kỳ lúc nào. Nếu như đám gia tộc này đều nhắm mũi dùi vào họ, thì căn bản không thể ứng phó được. Không có nói nhiều nữa. Chỗ Mạnh Thanh Vân tôi sẽ tự giải quyết. Chuyện khác các ông giải quyết là được. Trương Ân đưa ra quyết định rồi lái xe tới bệnh viện. Đã nộp xong tiền phẫu thuật của Trương Quốc Hồng, chắc là hôm nay sẽ bắt đầu. Anh cũng phải tới đó xem sao. Lúc Trương Ân tới, thì Mạnh Thanh Vân đã túc trực bên cạnh. Ánh mắt hắn chốc chốc lại nhìn lên người Phương Thúy Y. Trong ánh mắt liên tục lóe lên vẻ hàm muốn. Tay Phương Thiên Bàn đeo băng, hài lòng nhìn Mạnh Thanh Vân. Rõ ràng người này vô cùng được lòng ông ta. Hơn nữa, tiền viện phí cũng là người ta trả giúp. Anh tới đây làm gì? Lúc Trương Ân vào phòng bệnh, chào đón anh chính là ánh mắt lạnh băng của Phương Thúy Y. Đúng là khi so sánh hai người này với nhau, thì Trương Ân bị hạ thấp hơn một bậc. Anh tới xem tình hình thế nào? Trương Ân bình tĩnh. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Mạnh Thanh Vân. Còn hắn cũng nhìn anh với ánh mắt bấn cợt. Trương Ân à, ở đây không có chuyện gì đâu. Tiền viện phí Mạnh Thanh Vân đã nộp rồi. Cậu bận gì thì cứ đi làm đi. Hả? Bố chắc chắn là Mạnh Thanh Vân nộp tiền. Không phải người ta, chẳng lẽ là cậu sao? Phương Thiên Bàn hừ lạnh một cái. Chuyện xảy ra như này cũng may người ta giúp. Trương Ân đã không làm được gì, còn tới đây nói kháy. Điều này khiến ông rất tức giận. Ơi thưa bác, ai nộp không quan trọng. Quan trọng là bác gái yên tĩnh chuẩn bệnh. Cháu đã hỏi bệnh viện rồi. Thời gian phẫu thuật là chiều hoặc chậm nhất là tối nay. Mọi người cứ yên tâm. Phương Thiên Bàn gật đầu rồi lại khen Mạnh Thanh Vân vài câu. Trương Ân vẫn nhớ tới Trần Bắc Vọng. Nếu tạm thời ở đây không có vấn đề gì lớn, thì anh cũng không có tâm trạng ở đây cười trừ với Phương Thiên Bàn. Ờ Trương Ân phải đi rồi sao? Trên đường cẩn thận à. Mạnh Thanh Vân lại cười bấn cợt. Trương Ân dừng bước chân. Tất nhiên không cần anh lo. Anh nói phải không? Đúng vậy, như vậy là tốt nhất. Trên đường tới trung tâm điều dưỡng, Trương Ân lái xe rất chậm. Cố ý đi đường nhỏ ít người đi. Lúc này anh hiểu Mạnh Thanh Vân đã tìm người ra tay với anh. Phía sau xe của anh có một con Rolls Royce bám theo. Trương Ân quét nhìn gương chiếu hậu, rồi bẻ lái sang đường nhỏ. Giẫm chân ga dừng lại. Nhất thời anh mở cửa xe. Cuối đường nhỏ truyền lại tiếng bước chân. Hai bên nơi này đều là cây cối, đi về trước là kênh nhỏ, bên trong là lau sậy, đúng là nơi lý tưởng để giết người phóng hỏa. Ồ, không ngờ cậu dám chủ động tới đây. Cùng với giọng nói già nua, Tiền Bá ngẩng đầu nhìn Trương Ân, trong ánh mắt không che giấu nổi sự khinh bỉ. Là Mạnh Thanh Dân sao ông tới hả? Đâu có cách nào nữa, lần này đi xa, nhân lực không đủ, tôi đành phải đích thân ra tay thôi. Nhưng mà tôi có thể cho cậu cơ hội đó. Tiền Bá không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hả? Cơ hội gì vậy? Chỉ cần cậu không ảnh hưởng tới việc của cậu chủ, thì tôi khiến cậu nằm viện năm rưỡi thôi. Cậu tự đánh gãy hai chân mình, nặng hay nhẹ thì tùy cậu. Đây coi như là cậu biết điều, tự mình tìm một nơi mà giải quyết, tôi đỡ nhọc sức. Tôi nghĩ chắc ông hiểu lầm rồi. Trương Ân cười lớn, cái này đúng là kiêu ngạo, vẫn chưa ra tay mà nói như kiểu ăn chắc được mình. Tiền Bá cười lạnh, tay phải ném cái áo ra sau. Nếu cậu không cần cơ hội này thì đừng có trách tôi nha. Nói xong ông dậm mạnh chân trên đất, lập tức thân người lao tới. Chỉ thấy năm ngón tay ông biến thành móng vuốt, bàn tay như vỏ cây cổ thụ nắm chặt, bên trong ẩn chứa lực sát thương kinh người. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, tay ông đã nắm chặt bả vai của Trương Ân. Lúc này Trương Ân như thay đổi sắc mặt, anh không tránh mà đập về phía tay của ông ta. Năm đấm Trương Ân thoạt nhìn bình thường không có sức uy hiếp, nhưng sắc mặt của Tiền Bá thì đã biến đổi. Xem ra cậu cũng là người luyện võ, nhưng mà từ hồi ông đây vô địch thiên hạ thì cậu vẫn nằm trong lòng mẹ bú sữa kìa. Ông cười khinh bỉ rồi tăng thêm lực, nắm chặt nắm đấm của Trương Ân. Bụp một cái, hai người này va vào nhau. Ông chỉ cảm thấy một lực đạo mạnh kinh người truyền tới mình, khiến khí huyết trào dâng, lòng ngực bị bách. Ông cảm thấy hơi thở khó khăn hơn, còn Trương Ân lại với dáng vẻ thản nhiên hơn cả. Hai bên giao đấu bước đầu, ai chiếm ưu thế hơn lúc này đã rõ. Ông ta chỉ thấy kinh hãi trong lòng, ông là người hiểu về thân thủ của mình nhất. Mặc dù lớn tuổi, nhưng tối qua mới nhẹ nhàng giải quyết người của Tô Khuê Sơn. Có thể thấy, ông ta già nhưng vẫn cường tráng. Nhưng dưới cú đấm của Trương Ân, ông lại bị thua thiệt một chút. Mặc dù đây có một phần là do ông khinh địch, nhưng chứng tỏ tài năng của Trương Ân. Được rồi nhóc con, xem ra cậu cũng thú vị. Giọng của ông ta ngưng trọng, không còn dáng vẻ khinh bỉ kia nữa. Ông dang rộng hai chân giống như cây cổ thụ cắm rễ ở đó, tiếp tục khuỵ đầu gối một cách chắc chắn. Người luyện võ đều biết đây là điểm quan trọng nhất của việc sắp tấn công. Lần này tới lượt Trương Ân cười khỉnh. Đòn tấn công của anh không hoa mỹ, mọi cú đấm đều vô cùng ác liệt, giống như một chiếc xe ủi đất. Chỉ cần bị anh đánh trúng thì ít nhất cũng bị trọng thương. Lần này khiến Tiền Bá có chút hoảng loạn. Ông phát hiện mình hoàn toàn không hiểu đường đi của Trương Ân. Chết đi! Trương Ân hét lên rồi đá chân ra. Ông loạn choạng né sang một bên, chân của Trương Ân đá vào cành cây khô phía sau Tiền Bá. Trong lúc ông đang ngơ ngác với ánh mắt khó tin, thì lại bị chân của Trương Ân đá trúng. Tiền Bá hít một hơi lạnh. Đây có còn là người nữa hay không? Hoàn toàn là người ngoài hành tinh. Kể cả ông năm xưa cũng không đạt được tới trình độ này. Ông nảy ra ý muốn rút lui. Ông vốn được cử để đánh phế Trương Ân, trong lòng cũng có sự khinh bỉ. Nhưng lần này ông đã hiểu được, Trương Ân giống như con rắn độc trong đêm tối, ngụy trang rất giỏi, đúng lúc quan trọng mới há miệng cắn người. Nhưng tới đây rồi thì sao Trương Ân dễ dàng tha cho ông ta? Lúc sau trong ánh mắt khó tin của ông, Trương Ân hét lớn. Chỉ thấy hai tay anh ôm chặt cây rồi nhấc gốc cây lên, lấy cây làm vũ khí, quật về phía Tiền Bá. Ông ngây người, lực kéo này phải tới hàng ngàn cân. Đợi lúc ông định thần, thì cây đã đập xuống. Ông không còn đường lui, đành giơ nắm đấm lên mà đỡ. Nhưng nắm đấm ông như bọn ngựa chắn xe, căn bản không có chút tác dụng. Bụp một tiếng, âm thanh não nề vang lên. Cây đập trúng ngực ông, khiến toàn thân ông bay ra ngoài, rồi phun máu. Dưới ánh mặt trời sáng sớm, đúng là coi chút chói mắt. Lão chết tiệt, rốt cuộc Mạnh Thanh Vân là người như thế nào? Nói mau. Trương Ân đặt cây xuống, đôi mắt như báo săn nhìn về phía ông ta. Ông chỉ cảm thấy ấn lạnh. Thân làm vua, tôi làm giặc. Muốn giết thì giết đi. Ông hừ lạnh. Mấy năm nay ông chứng kiến bao trận đánh. Mặc dù vậy nhưng không tới mức bị Trương Ân hù. Đây là một xã hội pháp trị, sao tôi có thể giết người? Trương Ân lắc đầu đi lên trước hai bước. Đi tới trước mặt ông, sau nắm chặt đầu gối ông vặn mạnh một cái. Tiếng răng rắc vang giòn, đầu gối ông đã bị gập vào trong, tạo thành một vòng cung hàng chục độ. Tiếng kêu thảm thiết, Trương Ân coi như không nghe thấy. Anh cười híp mắt mà nói. Ơi đừng có dội, nếu các người có chút hiểu biết, thì chắc biết tôi biết chút y thuật hả? Trước khi xương cốt toàn thân ông bị bẻ gãy, thì ông không chết được đâu. Đây là công lực cơ bản của một bác sĩ. Hiện giờ chỉ cần ông tự tận hưởng thôi. Giọng như ác quỷ của Trương Ân khiến ông lão gần lục tuần này cảm thấy run rẩy. Lần đầu tiên ông có cảm giác sợ hãi. Lại là tiếng răng rắc vang lên. Trương Ân rút kim vàng đâm trúng huyệt cầm của ông ta, khiến ông đau đớn không thể kêu lên được. Sự hành hạ này đúng là cực hình, đặc biệt là về mặt tâm lý. Lúc này lái xe đợi bên ngoài không nhẫn nại được, nhanh chân bước tới. Lúc nhìn thấy cảnh tượng này thì ngơ ngẩn cả người. Tiền bá uy phong lẫm liệt bị một thằng nhóc đè trên đất. Hay là hắn ta hoa mắt, hay là thế giới này bị điên rồi. Lại đây. Trương Ân móc tay. Lái xe có chút run rẩy. Tôi chỉ lái xe thôi, tôi không liên quan. Hai chân hay là hai tay? Anh chọn đi. Đối với kẻ địch, Trương Ân chưa bao giờ nhân từ. Đại ca tôi. Lái xe sợ tới nỗi quỳ sụp. Tới tiền bá còn bị vậy, thì hắn bổ nhào lên được ít gì. Lúc này hắn cắn răng rút dao đâm lên tay của mình. Trương Ân thu ánh mắt lại, tiếp tục nhìn về phía ông ta. Ông già, chúng ta tiếp tục hả? Nhóc con, cậu sẽ phải hối hận. Từ lúc nào ông lại trở thành con cừu non bị giết thịt? Chỉ có thể nói ông đánh giá thấp Trương Ân. Ông phải hiểu một chuyện là các ông gây sự với tôi trước. Tôi đã cho ông cơ hội nhưng ông không chịu nắm lấy. Đừng có trách tôi. Cái truyền thống kính vợ yêu trẻ chắc sẽ bị phá vỡ bởi tôi rồi. Trương Ân lộ ra ánh mắt khát máu. Từ túi vải ở bên hông lấy ra một cây kim vàng, áp sát lại phía của tiền bá. Không có gì, chỉ cần đâm trúng ông thì ông sẽ giống con sư tử tới thời kỳ rống đực. Tại lúc đó, ông không phân biệt được đâu là nam nữ, thậm chí người hay chó, ông cũng chẳng có để. Tiền bá nghe vậy trong lòng ớn lạnh, hai mắt ông kinh hãi, khuôn mặt già nua cũng nhăn nheo. Cậu là một tên ác quỷ không phải người. Được, tôi nói cho cậu. Tiền bá không thể chịu được. Nếu so với giày vò xác thịt, thì giày vò tâm lý đáng sợ hơn. Ông đã từng này tuổi rồi, căn bản không thể tưởng tượng nổi hậu quả việc bị đâm kim kia. Mạnh Thanh Vân là người nhà họ Mạnh. Ở đó được gọi là kinh đô phát triển kinh tế. Mặc dù nhà họ Mạnh không phải là quá mạnh, nhưng với những người ở nơi nhỏ bé như các cậu cũng được coi là mãnh hổ. Tất cả những công ty gắn mác tập đoàn Mạnh Thị đều là công ty con của nhà họ Mạnh. Hơn nữa mối quan hệ của nhà này rất là phức tạp, không phải nơi rác rưởi như các cậu có thể tưởng tượng được đâu. Mặc dù nói với vẻ không cam tâm, nhưng ông nói không hề ấp úng. Trương Ân gật đầu, sau phế hai tay của ông rồi ném điện thoại cho họ gọi xe cứu thương. Anh phủi mông rời khỏi. Sao hôm nay tới muộn vậy? Trong trung tâm điều dưỡng, tâm trạng của Trần Bất Vọng rất tốt. Ông đã dần hồi phục sức lực được tầm 50% như thời kỳ đỉnh cao. Tiểu Vương căn bản không đỡ được quá ba chiêu của ông. Tất cả công lao đều thuộc về Trương Ân. Vì vậy, bất luận từ phương diện gì, ông đều coi trọng Trương Ân, hoàn toàn coi anh là hậu thế của mình. Trên đường tôi gặp chút chuyện nhỏ thôi. Trương Ân lắc đầu, lấy kim vàng ra bắt đầu tôi luyện. Vậy không phải là chuyện nhỏ chăng? Trần Bắc Vọng cười ha hả, nhìn vạt áo của Trương Ân dính chút máu, nhưng không hỏi nhiều. Ông Trần, thời gian này ông không được uống rượu nữa. Trương Ân châm kim cho Trần Bắc Vọng. Sao vậy? Trần Bắc Vọng trừng mắt hỏi. Đối với những quân nhân cứng rắn như bọn họ, thì rượu chính là tính mạng. Chỉ cần không có nhiệm vụ, thì sẽ uống hết ba bát lớn. Nếu như ông không muốn khôi phục hoàn toàn, cái tiểu tử thối này, dám uy hiếp tôi nữa hả? Trần Bắc Vọng cười mắng một câu. Trương Ân không có tâm trạng nói đùa, chỉ đáp lại hai câu cho xong. Sau khi chữa trị xong buổi hôm nay rồi rời đi luôn. Tiểu Dương, cậu điều tra cho tôi xem cái thằng nhóc đó gặp chuyện gì vậy? Là chuyện lớn hay chuyện nhỏ? Ông Trần, chuyện này không hay lắm, thân phận chúng ta khác mà. Khác cái quái gì, chỉ cần không phạm pháp thì có gì không được. Cút đi cho tôi. Trong phòng bệnh của bệnh viện thành phố, Trương Quốc Hồng đã tỉnh. Chỉ có điều toàn thân cấm toàn dụng cụ y tế. Bà ta không thể cử động được, chỉ đợi chiều làm phẫu thuật. Mạnh Thanh Vân ở bên cạnh gọt cam cho Trương Quốc Hồng. Bà ta càng nhìn càng cảm thấy ưng. Thành Vân, cháu đúng là có lòng á. Bác mà có con trai như cháu cũng không tới nổi bị như vậy. Mạnh Thanh Vân khẽ cười chứ không nói. À Tiểu Mạnh, cháu không cần quan tâm bác đâu. Để bác trai làm là được. Cháu ra ngoài đi giáo với Thúy Y đi. Con bé này cứng đầu lắm. Tính tình tốt nhưng chẳng có chủ kiến gì. Cháu nhẫn nại chút nghe. Trương Quốc Hồng nói với ý nghĩa sâu xa. Bác cứ yên tâm. Chuyện gì cũng có cháu đầy đủ. Mạnh Thanh Vân khẽ cười một tiếng. Còn Phương Thúy Y thì có chút gượng gạo. Làm sao cô không hiểu tâm tư của Mạnh Thanh Vân? Trương Quốc Hồng vốn có tiếng nói trong nhà. Lần này bà ta suýt chết, nên Phương Thúy Y không dám làm trái lời của bà ta. Lúc này cùng Mạnh Thanh Vân đi tới bãi cỏ phía sau bệnh viện, rồi tìm ghế đá ngồi. Mạnh Thanh Vân nhìn đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại và khuôn mặt của Phương Thúy Y, không kìm được giơ tay ra nắm lấy. Nhưng Phương Thúy Y lại tránh sang một bên, chuyển chủ đề. Anh Mạnh, cảm ơn anh nhiều. Anh yên tâm, tôi sẽ trả tiền cho anh theo đúng như lời tức. Anh cho tôi tài khoản ngân hàng của anh. Nửa tháng tôi sẽ trả được. Thúy Y, cô khách khí quá vậy. Sao cô cứ một mình gánh hết mọi việc? Cô là con gái. Những chuyện như này nên để đàn ông làm. Cái tên vô dụng như Trương Ân thì có thể làm được cái gì? Lẽ nào cô không cảm thấy mệt mỏi sao? Trong lòng Mạnh Thanh Vân thấy phẫn nộ. Hắn hận không thể lột Trần Phương Thúy Y. Nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn rồi bắt đầu tấn công. Hắn muốn Phương Thúy Y cam tâm tình nguyện treo lên giường của hắn, rồi nũng nịu với hắn, cầu xin hắn ta. 5-6 năm đã qua đi, giờ hắn không muốn dùng thuốc nữa, như vậy chẳng có chút thú vị gì. Phương Thúy Y nghe thấy thì trầm ngâm, thử hỏi, có người con gái nào không muốn có một chỗ dựa, có ai không muốn được làm công chúa? Nhưng Trương Ân chẳng có bản lĩnh gì. Thời gian trước, khó khăn lắm mới chữa khỏi cho ông cụ Tôn. Nhưng Trương Ân vẫn không hiểu cách tận dụng mối quan hệ này. Và rồi vì một số chuyện nhỏ mà dùng hết mối ân tình này rồi. Anh Mạnh, tôi mệt quá rồi. Anh để tôi nghỉ chút có được hay không? Không sao. Tất cả những thứ này cô không có nên gánh hết. Cô đợi một lát. Tôi lên xem bác trai bác gái làm sao. Cô không cần phải lo. Mạnh Thanh Vân nói với giọng nhẹ nhàng quan tâm. Nói xong rồi đi lên tầng. Thấy Mạnh Thanh Vân quay về, vợ chồng Trương Quốc Hồng thấy ngạc nhiên. Tiểu Mạnh, sao vậy? Tâm trạng của Thúy Y vẫn còn nặng nề lắm ạ. Cháu có thể hiểu được. Cháu tốt quá. Vậy là con bé Thúy Y nó cứng đầu. Cháu không cần lo. Con bé và cái thằng vô dụng Trương Ân á, chỉ là hữu danh vô thực. Nếu cháu có ý, thì chúng nó sắp ly hôn rồi. Chuyện này Thúy Y bắt đầu nên cân nhắc. Thật không ạ? Vậy cũng không uổng công cháu chờ đợi 5-6 năm. Mạnh Thanh Vân nói với dáng vẻ vui mừng. Tiểu Mạnh, cháu quen Thúy Y từ lâu sao? Cháu đúng thiệt là, sao cháu không nói sớm? Nếu không thì ban đầu đã không xảy ra chuyện kia. Lúc đó, cháu ra nước ngoài do gia tộc đào tạo. Khi có bản lĩnh thì mới có thể bảo vệ được người mình yêu. Vì vậy bỏ lỡ thời gian. Mạnh Thanh Vân nói với vẻ hụt hẫng. Lúc này điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Sau khi nhận điện thoại, sắc mặt biến đổi. Bác gái, cháu có chút chuyện cần xử lý. chiều cháu lại tới thăm bác. Mạnh Thanh Vân rời khỏi phòng bệnh, trực tiếp đi lên khoa chấn thương chỉnh hình ở tầng 21. Tiền Bá nằm trong đó với vẻ mặt đau khổ, đôi mắt đục ngầu, tràn đầy vẻ uất hận và khủng hoảng. Tiền Bá, chuyện này là thế nào? Với thần thủ của bác thì ai có thể đánh bác thành ra như này? Nhìn thấy bộ dạng này của Tiền Bá, Mạnh Thanh Vân kinh hãi. Thân thuộc của hắn là do Tiền Bá dạy, nên hắn hiểu hơn ai hết. Cậu chủ, chúng ta nhìn nhầm rồi, cái tên Trương Ân đó, biết rõ. Tiền Bá nhớ lại trạng thái điên cuồng như chiến thần của Trương Ân, trong lòng sợ hãi. Sao có thể vậy được? Bác là quán quân trong cuộc thi đấu võ tự do, hắn dựa vào đâu? Cậu chủ, điều này là thật. Tiền Bá chật vật gật đầu, ông hy vọng đây chỉ là giấc mơ. Cậu chủ, theo như ý của tôi thì đừng chọc vào cái thằng Trương Ân đó nữa. Cái thằng nhóc đó không có đơn giản. Không thế nào. Mạnh Thanh Vân tức giận đập bàn. Chưa nói tới việc cái con tiện nhân Phương Thúy Y kia, chắc chắn phải qua tay tôi. Mà chỉ riêng việc bác nằm ở đây, nếu bố tôi biết được, chắc chắn cũng trách tôi. Chuyện này mà sao cho qua được. Nhưng mà cậu chủ, không có nói nhiều. Tôi sẽ gọi điện cho bố tôi. Bác cứ cố gắng mà dưỡng thương. Tôi để cái thằng Trương Ân biết rằng còn chầu cháu có giỏi tới đâu thì cũng không sống qua được mùa thu. Trong phòng bệnh của Trương Quốc Hồng, một y tá đẩy cửa bước vào, cầm theo hóa đơn tiền viện phí và một tờ cam kết. Người nhà của Trương Quốc Hồng ký tên vào đây. Đây là bản cam kết những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Nếu ký tên rồi, 1 giờ chiều chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật. Được, tôi ký ngay. Phương Thiên Bàn vội vàng ký tên. Lúc này Phương Thúy Y đã quay lại. Trương Quốc Hồng gọi cô tới trước mặt, nói với giọng nặng nề. Còn cái ngoan, con đừng có để mẹ lo lắng nữa. Con nghĩ lần này mẹ xảy ra chuyện, thực sự là do đối tác lần trước báo thù sao? Mẹ xảy ra chuyện thì không sao, quan trọng là con kìa. Mẹ nghe nói thời gian này Tiểu Mạnh lo toàn hết cho chúng ta. Tiền chữa trị cũng là do cậu ấy bỏ ra. Con mau ly hôn với cái thằng Trương Ân đó đi. Rồi thử đón nhận Tiểu Mạnh. Con không phải là cô chủ cao quý gì. Làm gì lắm chuyện tốt như vậy? Con người đối tốt với mình, lại có năng lực. Con yêu cầu cái gì? Mẹ, chuyện này mình đừng có quan tâm nữa. Sao lại không quan tâm? Thủy Y, mẹ nói cho con hay. 1 giờ chiều mẹ vào phòng phẫu thuật. Lúc đi ra, mẹ hy vọng nhìn thấy tờ giấy ly hôn của con với Trương Ân. Con hiểu hay không? Mẹ, con sẽ suy nghĩ. Cô cảm thấy bất lực, chỉ đáp lại một câu cho xong. Thời gian trôi qua nhanh, thoát cái đã tới buổi chiều. Để tránh phẫu thuật xảy ra phiền phức vì không mong muốn, Trương Quốc Hồng không ăn cơm trưa. Một nhóm bác sĩ và y tá đưa Trương Quốc Hồng lên trên giường chuyên dụng dành cho phẫu thuật. Sau đẩy vào phòng, đóng cửa lại bật đèn đỏ. Phương Thúy Y, Phương Thiên Bàn lo lắng đợi ở bên ngoài. Lúc này Trương Ân một mình đứng ở sân thượng khách sạn. Triệu Chí Hào phía sau báo cáo động tĩnh của tập đoàn Xương Thịnh và phía tỉnh An Hoa. Xảy ra chuyện này, Trương Ân không thể không đề phòng. Cậu Trương, phía tập đoàn Xương Thịnh tạm thời không cần lo lắng. Bọn họ giờ lo cho thân mình cũng không nổi nữa. Phía tỉnh An Hoa từ sau khi vợ chồng Trương Quốc Hồng bị đánh, tạm thời cũng chẳng có động tĩnh. Để ý thêm chút nữa, phía bệnh viện cử thêm vài người canh chừng. Đừng để xảy ra chuyện gì. Còn về nhà họ Mạnh, ông không cần phải bận tâm. Tôi xử lý là được. Tôi hiểu. Triệu Chí Hào gật đầu, cầm túi tài liệu rời khỏi. Không bao lâu, ông lại quay lại. Sao vậy? Trương Quốc Hồng làm phẫu thuật lúc 1 giờ, nhưng ban nãy người tôi phái tới canh chừng truyền lại tin tức. Phẫu thuật xảy ra chút sơ suất. Tính mạng Trương Quốc Hồng đang nguy hiểm, bệnh viện thành phố hết cách. Nếu cậu muốn ra tay thì tôi chuẩn bị xong xe dưới tận khách sạn rồi, lúc nào cũng có thể xuất phát. Lời vừa dứt, Trương Ân đã xông ra ngoài như mũi tên. Trương Ân khó tưởng tượng, nếu như Trương Quốc Hồng chết thì Phương Thúy Y sẽ buồn tới mức nào. Trong bệnh viện, trong lúc Phương Thiên Bàn và Phương Thúy Y biết tin phẫu thuật không thuận lợi, hai bố con sững người. Từ biểu cảm không dám tin tới lắc đầu khóc lóc. Cuối cùng là tiếng kêu khóc thảm thiết. Tại sao? Tại sao không thuận lợi? Các người mau vào cấp cứu nhanh đi. Phương Thúy Y vội nắm chặt quần áo của bác sĩ hét lên. Bác sĩ lắc đầu nói với vẻ áy náy. Đây cũng là một phần rủi ro trong khi phẫu thuật. Chúng tôi không muốn thấy kết quả như này. Nhưng dựa vào sức lực của bệnh viện thì chúng tôi đã không còn cách để cứu chữa nữa. Vậy thì nơi khác thì sao? Phương Thúy Y hy vọng nắm chặt áo bác sĩ, run rẩy mà hỏi. Có thể thử ở hai nơi là Thủ Đô với Thượng Đô, nhưng chỉ thử thôi. Hơn nữa hai nơi này cách quá xa, bệnh nhân trong kia đã không còn nhiều thời gian nữa. Tôi đập chết cái loại chó nhà ông! Phương Thiên Bàng nghe vậy, giờ nắm đấm đập vào mặt bác sĩ. Ông ta lớn tiếng kêu đầu đớn. Đối đó, tại các người không giúp sức cứu chữa. Có phải chúng tôi không cho các người tiền đâu. Tại sao các người làm dấu tôi thành ra như này? Tôi bắt ông đền mạng. Phương Thiên Bàng đã mất bình tĩnh. Ông quét nhìn xung quanh. Nhưng ở đây không có đồ gì làm vũ khí được. Ông nắm chặt cổ áo bác sĩ, rồi há miệng ra cắn. Phương Thúy Y như hoa lê dưới trời mưa, như bèo trôi vô vọng. Tụi ông, xin ông đừng sốt ruột. Bác sĩ chính của chúng tôi vẫn đang ở bên trong ổn định tình hình. Để ông ấy ra nói tình hình cụ thể cho mọi người nghe. Hiện giờ vợ ông vẫn chưa hết hy vọng đâu ạ. Bác sĩ đó đẩy Phương Thiên Bàng ra, rồi vội chui vào phòng. Rõ ràng ông đã ứng phó biết bao lần với tình huống này rồi. Không bao lâu, người đội mũ khử trùng ở bên trong đi ra. Ông tháo khẩu trang xuống. Người nhà bệnh nhân đừng kích động, nghe tôi nói cái đó. Vâng vâng, ông cứ nói đi. Hiện giờ bệnh nhân đã tạm ổn định, nhưng không chịu được bao lâu. Biện pháp trước mắt vẫn là có. Các người từng nghe danh y Văn Lăng Dương Hiển Chi hay không? Có nghe rồi, nghe nói người này từng chữa khỏi cho một nhân vật tầm cỡ ở Thủ Đô. Người đó nổi tiếng. Bác sĩ kia không hài lòng, nói thẳng. Vậy chỉ cần các người có thể gọi ông ấy tới đây, vẫn còn hy vọng. Hả? Mời Dương Hiển Chi. Phương Thiên Bàng ngay người ra, sau đó thất thần. Sao có thể? Vương Hiển Chi đã nghỉ hưu từ lâu. Nơi ở còn không cố định. Hơn nữa bọn họ cũng không quen ông ấy. Nhân vật như vậy sao có thể mời nổi? Bệnh viện chúng tôi sẽ thử mời, nhưng không ai biết tung tích của ông ấy. Đây là chuyện khó đó. Họ có thể tìm thử, nhưng thời gian không đợi người. Muộn nhất phải tối mai mới xuất hiện. Phương Thiên Bàng, Phương Thúy Y cảm thấy tuyệt vọng. Cả lòng quốc lớn như thế, họ đi đâu tìm một người mà nơi ở không cố định đây? Bác sĩ, thật sự không còn cách nào. Phương Thiên Bàng nhìn bác sĩ với vẻ cầu khẩn. Bác sĩ lắc đầu với vẻ áy náy. Cách này là cách tốt nhất hiện giờ rồi. Tỷ Y, cô đừng lo lắng quá. Tôi quen biết Vương Hiển Chi. Lúc này một giọng nói truyền lại. Chị thấy Mạnh Thanh Vân đút tay vào túi quần. Có phải Dương Hiển Chi được gọi là danh y ở Văn Lăng hay không? Đúng là vậy. Bác sĩ gật đầu. Vương Hiển Chi từng tới bệnh viện của họ để thuyết trình. Ông bác sĩ này vô cùng sùng bái Vương Hiển Chi. Dù sao thì cũng là một người Tây Y, một người Đông Y. Tiểu Mạnh, cháu có thể tìm được thần y Dương Hiển Chi. Anh Mạnh, cậu xin anh. Điều này... Mạnh Thanh Vân lắc đầu, nói có chút khó xử. Thưa Y, không phải là tôi không muốn giúp cô đâu. Chỉ là Dương Hiển Chi đã tuyên bố nghỉ hưu rồi. Ông ta sẽ không có ra tay. Trừ khi có người quen mời ông ta. Hoặc là ai mà ông ta nợ tình thôi. Đúng là vậy. Bác sĩ kia cú gật đầu. Vậy thì phải làm sao? Vừa thắp được hy vọng, lại rơi vào tuyệt vọng. Phương Thúy Y chỉ cảm thấy bất lực. Cũng không phải là không có cách. Nhưng mà cô phải chịu thiệt chút. Tấu Mạnh, cháu đừng có giấu bác nữa. Thúy Y giúp cái gì được thì cháu cứ nói đi. Gia tộc của cháu có chút quen biết với Vương Hiển Chi, nên chắc mời được. Như mọi người cũng biết, người như ông ta thì một lần giúp người đáng tiền tới mức nào. Tiếc là hiện giờ cháu vẫn chưa nắm quyền gia tộc, không có tận dụng được quá nhiều mối quan hệ. Nếu không cháu đã liên hệ lâu rồi. Nhưng gia tộc cháu mà liên hệ thì có một nguyên tắc. Nếu như không phải thân thiết thì gia tộc sẽ không giúp đâu. Nói tới mức này, ngay cả Phương Thiên Bàng và Phương Thúy Y đều hiểu được. Đây là muốn Phương Thúy Y đồng ý làm bạn gái của Mạnh Thanh Vân, thậm chí là đính hôn. Như vậy mới là danh chính ngôn thuận. Là con dâu của nhà họ Mạnh thì tất nhiên họ sẽ có nghĩa vụ giúp rồi. Phương Thúy Y cắn môi không nói. Lúc này Phương Thiên Bàng tức giận. Thúy Y, con đợi cái gì? Coi như là mẹ con không gặp chuyện này thì con và Trương Ân cũng sắp ly hôn. Hơn nữa Tiểu Mạnh đối xử với con tốt vậy, con còn muốn như thế nào nữa đây? Phương Thủy Y thấy hơi khó xử. Mạnh Thanh Vân cứ đứng kè kè ở bên. Quyền quyết định là ở Phương Thủy Y. Chứ hắn không quan tâm gì tới tình hình của Trương Quốc Hồng hiện giờ. Lúc này Trương Ân thấy cảnh này thì tức muốn nổ tung. Chỉ vì một người tên Vương Hiển Chi mà ép người ta làm bạn gái của mình. Vương Hiển Chi thì anh không mời nổi đâu. Trương Ân phẫn nộ lên tiếng. Tôi không mời được, lẽ nào anh mời được sao? Tất nhiên. Mạnh Thanh Vân bật cười, nhìn hai bố con Phương Thiên Bàng. Ôi, ông bác trai ơi, thời gian không còn nhiều. Nếu như Trương Ân có cách thì tất nhiên không phải khiến Thúy Y chịu thiệt rồi. Tiểu Mạnh, cháu nói gì vậy? Còn bé Thúy Y nhà bác có thể đi theo cháu thì sao gọi là chịu thiệt? Thúy Y, Trương Ân tới đúng lúc lắm, đừng có nghe nó nói linh tinh. Còn mau ly hôn với nó đi. Sao đã đính hôn với Tiểu Mạnh? Mấy năm nay con cũng đúng mực với Trương Ân rồi. Phương Thúy Y thấy vô cùng khó quyết. Đây không phải là vấn đề ly hôn hay không, mà căn bản cô không thích Mạnh Thanh Vân. Đây mới là điểm mấu chốt. Nhưng nếu như cô không đồng ý, thì gia tộc nhà họ Mạnh dựa vào đâu mà giúp cô? Đây là việc dùng tiền cũng không có làm được. Trương Ân, anh cút đi cho tôi. Phương Thúy Y nhìn Trương Ân với vẻ ghét bỏ, cô lớn tiếng mà mắng. Anh là người đàn ông của em cơ mà. Anh có xứng hay không? Anh Mạnh, nếu như tôi đồng ý với anh, thì người nhà anh có thể mời Vương Hiển Chi tới giúp mẹ tôi hay không? Mạnh Thanh Vân thì cười lạnh một tiếng. Cái gì mà đính hôn hay không? Vợ của hắn ta nhất định phải là môn đăng hộ đối. Còn Phương Thúy Y thì sao? So với hắn, nếu thành đồ chơi thì còn hợp hơn. Tất nhiên chuyện này cũng như việc huấn luyện đại bàng, không cần vội. Đợi khi tính khí Phương Thúy Y dễ chịu dần, thì hắn có thể làm gì thì làm. Thúy Y cô yên tâm, tôi không ép cô mà. Mặc dù tôi thích cô, nhưng tôi nghĩ rằng chuyện này nên là cả hai bên tình nguyện. Chúng ta cứ thể hiện thành ý trước. Nếu không, tôi cũng khó ăn nói với người nhà. Mạnh Thanh Vân nói tới đây cũng phần nào thể hiện ra ý của hắn rồi. Lời vừa dứt, bất luận là Phương Thúy Y và Phương Thiên Bàng đều tăng thêm thiện cảm với hắn ta. Rõ ràng hắn đang nắm thóp, nhưng không thừa lúc người khác gặp nguy mà lợi dụng. Điều này khiến họ cảm thấy rất cảm động. Vậy thì được. Anh Mạnh, nếu như anh mời được thần y Vương Hiến Chi, thì anh nói gì tôi cũng nghe. Cô yên tâm, giờ tôi sẽ báo người nhà liên hệ luôn. Trong lòng Mạnh Thanh Vân mừng thầm, dường như hắn đã nhìn cảnh Phương Thúy Y không do dự gì, nằm trên giường. Lúc đó, hắn chính là chủ nhân đang cầm roi quất lên người đẹp. Trường Ân, như mày biết võ thì đã sao? Giờ mày sang tay tao rồi thì mày làm được gì? Mạnh Thanh Vân cười nghĩ thầm, lấy điện thoại ra gọi. Bố ơi, chỗ con xảy ra chút chuyện, bố tận dụng mối quan hệ liên lạc với Dương Hiển Chi có được hay không? Vâng, con đợi tin từ bố. Mạnh Thanh Vân đặt điện thoại xuống, đắc ý nhìn Trương Ân, rồi nói với Phương Thúy Y. Thúy Y, cô yên tâm, bố tôi đã liên lạc rồi, tin là sẽ nhanh chóng có kết quả. Bà ca chắc chắn không có chuyện gì đâu. Tôi nói anh không mời nổi là không mời nổi. Trương Ân lạnh lùng. Anh cũng lấy điện thoại ra gọi tới một dãy số. Vương Hiển Chi, anh ở đâu vậy? Bên kia điện thoại, Vương Hiển Chi hơi sửng sốt. Ông nhìn cô cháu gái cưng của mình. Nè nè, chú em, anh đang hái thuốc trên hoa sân, sao cậu nói vẫn đùng đùng thế ghê vậy? Lát nữa có người gọi điện cho anh, bất kể chuyện gì, thì anh cứ từ chối cho em nghe. Dứt lời, Trương Ân tắt máy cái rụp. Mạnh Thanh Vân và bác sĩ phẫu thuật chính ha hốc mồm, sau cười phá lên. Trời ơi, Trương Ân, anh là cái tình hời hả? Hại chết tôi mất nè. Anh gọi điện cho Dương Hiến Chi, còn dùng cái giọng điệu đó nữa. Trời ơi, anh dựa vào cái gì? Đúng là không biết trời cao đất dày. Bác sĩ mổ cũng không nhịn được nói một câu. Vương Hiến Chi là ai? Ngay cả một số ông trùm cũng phải kính trọng. Dù sao chẳng ai dám bảo rằng mình không ốm đau gì. Nhưng cái cậu thanh niên này quả là ngông cuồng. Không biết anh ta có thực lực hay là bị điên. Đương nhiên mọi người nghiêng đầu nhìn về điều thứ hai. Dù sao khả năng điều thứ nhất xảy ra chẳng khác nào tỷ lệ trúng xổ số. Phương Thúy Y cũng không nhìn được. Anh chưa đủ mất mặt hay sao? Anh có biết mình giống một thằng hề lắm hay không? Thúy Y, Sao em cứ không chịu tin anh vậy? Tin anh? Tôi lấy cái gì để tin anh đây? Anh không ý thức được mình là cái thái gì sao? Vương Hiến Chi là ai? Anh suốt ngày ru rú trong nhà, sao lại quen biết người ta? Còn nói với cái giọng điệu kia, làm bộ làm tịch thì cũng phải có logic. Bây giờ anh cút liền đi cho tôi. Tôi nói rồi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Em đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết sao? Phương Thúy Y không nói được gì. Cô nổi giận quay lưng đi, không nhìn thấy sẽ đỡ bực mình. Nè nè nè Thúy Y, đừng có giận. Cô không cần để ý tới cái loại người này. Anh ta không ý thức được vị trí của mình đó mà. Không bao lâu sau, điện thoại của Mạnh Thanh Vân vang lên. Phương Thúy Y vội vàng nhìn sang. Mạnh Thanh Vân cười gật đầu rồi mới bắt máy. Bố à? Cái gì? Sao lại vậy? Nhìn vẻ mặt của Mạnh Thanh Vân, mọi người cảm thấy không ổn. Ờ nè nè cháu ơi, chuyện gì? Ờ cháu, người nhà cháu nói hôm nay ông Dương Hiến Chi có việc quan trọng cần phải làm. Chuyện quan trọng sao? Ê là Dương Hiến Chi chẳng thèm nể mặt cái người trong điện thoại đâu hả? Lúc này Trương Ân cười lạnh. Mọi người bỗng sực hiểu, nghĩ tới câu vừa rồi của Trương Ân. Ôi chắc không phải vì anh ta. Không thể nào. Người đầu tiên lên tiếng phản bác là Mạnh Thanh Vân. Giữa bố hắn Trương Ân, Vương Hiến Chi lựa chọn Trương Ân, sao có thể như thế? Nhưng mà chuyện này... Phương Thiên Bàn cũng không tin. Chỉ là trùng hợp thôi, chuyện này chẳng có gì. Bác yên tâm, để cháu gọi lại về nhà, bảo bố cháu đưa ra thêm lợi ích là được. Mạnh Thanh Vân cuống quýt cầm điện thoại tới chỗ lối thoát khẩn cấp. Hắn tuyệt không tin chuyện này là do Trương Ân làm. Bố, rốt cuộc là sao vậy? Chuyện này rất quan trọng, bố đừng có qua loa với con. Cái thằng đánh này, con là con bố, bố qua loa với con được sao? Bố không biết chuyện này là sao? Cái lão già chết tiệt Dương Hiến Chi đó, cứ làm như bố nợ tiền ông ta vậy, chẳng để bố có cơ hội lên tiếng. Chỉ nói rằng hôm nay lão không có giúp ai cả, bố chưa kịp kể ra câu chuyện hậu tạ thì lão tắt máy rồi. Chỉ hôm nay thôi sao? Thì ông ta nói như vậy. Mà nè, con kiếm bạn gái ở đâu ra? Chỉ vì một đứa con gái chơi xong là bỏ, mà phải dùng tới mối quan hệ này. Con đồng phá sản hộ bố sao? Giọng ở bên kia có vẻ không hài lòng cho lắm. Ờ, thôi được rồi, con tắt máy đi. Mạnh Thanh Vân giật mình. Những gì mà bố hắn kể lại giống hệt ý của Trương Ân. Hắn sắp xếp mạch suy nghĩ, cười lạnh trong lòng, rồi lại bày ra vẻ mặt tươi cười tự tin, đi tới trước cửa phòng phẫu thuật. Sao rồi anh Mạnh? Tôi hỏi bố rồi, đúng là hôm nay Dương Hiển Chi không tới được, nhưng chắc ngày mai không vấn đề gì. Chỉ cần là các cuộc phẫu thuật lớn thì đều có nguy cơ rủi ro. Với khả năng chữa bệnh hiện nay, cùng lắm chỉ có 12 tiếng để cứu chữa thôi. Trương Ân chen lời. Theo bản năng, hai người Phương Thiên Bàn nhìn về phía bác sĩ phẫu thuật chính. Ông cười khổ gật đầu. Nếu có thời gian thì bọn họ hoàn toàn có thể tới thủ đô hoặc là bệnh viện quốc tế của Thượng Đô. Vấn đề nằm ở chỗ thời gian. Trương Ân, anh đừng có ở đó nói mát. Ít nhất thì đây cũng là hy vọng. Nào giống anh, chỉ biết đứng ngay rồi đó. Anh nói tôi không làm gì, tôi đã mời bác sĩ tới rồi. Mời ai? Không biết là cái loại vô danh tiểu tốt nào á, có tác dụng gì? Phương Thúy Y cảm thấy mệt mỏi, hiển nhiên cô cũng nghĩ như thế. Cho dù Trương Ân có thể mời được một bác sĩ tới đây, thì chẳng thể so sánh với Vương Hiến Chi. Từ bao giờ mà Trương Thần Y đã chiến thắng Hàn Y, lại trở thành cái loại vô danh tiểu tốt? Ai cho anh cái dũng khí đó vậy? Mọi người sửng sốt. Mạnh Thanh Vân ngay ra một lúc, sau mới không kìm nổi mà bật cười. Nè nè, anh đừng nói với tôi bác sĩ mà anh mời tới là Trương Thần Y. Đám người Phương Túy Y cũng nhìn Trương Ân với vẻ mặt khó tin. Mọi người đều biết, lúc trước Trương Thần Y chỉ là một người bình thường. Có người nói anh không xứng đại diện cho Long Quốc. Trương Ân không phản bác, chỉ một mình bước lên sàn thi đấu. Anh lớn tiếng tuyên bố, không để anh đại diện cho Long Quốc, thì anh cũng chẳng thèm. Anh sẽ đại diện cho Trung Y của Long Quốc, đại diện cho cốt khí của Long Quốc. Trong các cuộc so tài kia, từ kiến thức cơ bản, cách châm cứu cho tới hiệu quả thực tế khi chữa trị cho bệnh nhân của anh, đều hơn xa Hàn Y. Hàn Y còn vì vậy mà loại bỏ quốc tịch Hàn của Trương Thần Y. Từ đó về sau, tin tức Trương Thần Y như chìm xuống biển. Không ai thấy bóng dáng đâu nữa. chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Vậy bây giờ Trương Ân lại nói mời nhân vật kia tới là đang ăn nói hàm hồ hay sao? Trương Ân ơi, dám vô ít thôi, sắp thành báo rồi kìa. Nếu tôi mời được thì sao? Chứ vô vào cái tên phế vật nhanh, nếu thực sự mời được. Tôi bò từ tầng 3 này ra khỏi bệnh viện. Mạnh Thanh Vân không tin Trương Ân có thể mời được. Trương Thần Y, tưởng mình họ Trương thì người ta sẽ nể mặt sao? Quả là nằm mơ. Chuyện này còn buồn cười hơn cả vụ Vương Hiển Chi lúc nãy. Được. Nếu anh không mời được thì sao? Đương nhiên là tôi cũng sẽ nhờ anh. Không được. Trương Ân, anh đừng có khoác lác nữa. Anh muốn bò ra ngoài thật sao? Tới lúc đó, anh sẽ lên đầu trang tin. Đó là nếu anh thua. Nhưng anh không có thua. Em cứ chờ xem. Phương Thúy Y cạn lời. Cô đã sống với Trương Ân bao năm nay. Tới giờ không biết Trương Ân lấy đâu ra cái sự tự tin kia. Lúc này một y tá chạy từ tầng trên xuống, tới chỗ bọn họ. Chủ nhiệm Hằng, cấp trên nói lát nữa Trương Thần Y sẽ tới đây. Bảo chúng ta nhanh chóng chuẩn bị, xử lý những chuyện đang dang dở nhanh lên. Mọi người khiếp sợ. Bác sĩ phẫu thuật chính cũng nghệch cả mặt ra. Nhắc Tào Tháo tới. Chẳng lẽ chính thằng nhóc này đã gọi? Bác sĩ phẫu thuật chính chẳng buồn quan tâm là ai gọi. Ông lập tức xông vào phòng phẫu thuật, bảo những người bên trong chuẩn bị thuốc kiềm chế bệnh tình của Trương Quốc Hồng. Trương Thần Y tới thật rồi. 80-90% là mẹ cô sẽ được cứu. Người ta là đại nhân vật, tuyệt không có được thất lễ. Tôi phải đi họp đó. Phương Thúy Y không nghe được gì. Cô nhìn Trương Ân bằng ánh mắt phức tạp. Trương Ân, anh gọi tới thật. Không thể có chuyện đó được. Mạnh Thanh Vân lập tức lên tiếng. Thúy Y, cô nghĩ lại đi. Trương Thần Y là ai? Sao anh ta có thể mời được? Trương Thần Y tới thì chắc là lần này không sao nữa rồi. Tới lúc đó anh sẽ cảm ơn người ta. Em cứ chờ ở đây nha. Anh có việc phải làm á. Trương Ân vừa nói vừa đi xa. Trương Thần Y xuất hiện thì anh nhất định phải biến mất. Còn chuyện nói rõ thân phận với Vương Thúy Y thì càng không thể được. Anh Mạnh, làm phiền anh rồi. Bây giờ tôi phải đi mua chút quà cáp. Tới lúc đó tôi cần cầu xin người ta. Nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Phương Thúy Y vội vàng nói rồi chạy ra ngoài. Trong phòng khám, Chu Viên Viên đang khuấy thuốc bôi cho Trương Ân. Nè, chẳng phải bình thường anh hay đeo khẩu trang sao? Sao lần này thay đổi khuôn mặt, không thấy mệt hả? Mệt, tôi mệt chứ. Nhưng đây chẳng phải là cuộc sống sao? Trương Ân cảm thán một câu. Anh lấy ngón tay phết thuốc bôi Chu Viên Viên vừa khuấy, rồi bôi lên mặt của mình. Lần này anh xuất hiện, chắc chắn sẽ làm mọi người xôn xao. Nhớ đâu ai giật khẩu trang của anh trong lúc bối rối, thì anh đừng mong được yên ổn. Chắc chắn nhà họ Trương cũng sẽ chú ý tới anh. Khuôn mặt Trương Ân dần dần thay đổi, rồi lại đeo khẩu trang vào, ra khỏi phòng khám. Triệu Chí Hào mở cửa xe, ông cười khổ. Cậu Trương, lần này Hoài Bắc lại sụp sâu lên vì cậu mất. Trong bệnh viện, Phương Thiên Bàn kích động ngồi một bên. Bất kể là ai mời được Trương Thần Y, thì vợ ông cũng đã được cứu rồi. Vẻ mặt của Mạnh Thanh Vân vô cùng âm trầm. Hắn đi tới cuối hành lang, rút một điếu thuốc rồi châm lửa. Cái tay Trương Thần Y này tới dặn đúng lúc. Nhưng dù vậy hắn cũng không thừa nhận là do Trương Ân mời. Cùng lắm chỉ là một sự trùng hợp khiến người ta phải ngạc nhiên mà thôi. Nếu Trương Ân có máu mặt như thế, thì đã chẳng cần sống ở một cái nơi nhỏ bằng mắt mũi như thế này. Cậu chủ, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Tuy chúng ta đã sắp xếp được cuộc phẫu thuật không thành công, nhưng nếu Trương Thần Y ra tay, nghe độ mà chỉ cần một hơi thở thì Trương Thần Y cũng có thể khiến Diêm Vương không dám bắt người. Nếu Phương Thiên Bàn, Phương Thúy Y ở đây, thì nhất định sẽ há miệng ngạc nhiên. Kế hoạch ban đầu của hắn rất hoàn hảo. Tùy ý mua chuộc một người trong bệnh viện, chỉ cần tham dự cuộc phẫu thuật là được. Cách chữa trị này khác với uống thuốc hay truyền dịch. Chỉ cần sai sót nhỏ là có thể dẫn tới một kết quả khác. Hơn nữa, cách phẫu thuật này không có được dùng dụng cụ. Thành công hay thất bại phụ thuộc vào người trong phòng phẫu thuật. Lúc này Mạnh Thanh Vân thừa cơ nhảy vào, bảo người tìm Vương Hiển Chi tới cứu. Chắc chắn Vương Thúy Y sẽ cảm kích và nghe lời hắn như một nô lệ. Nhưng hiện tại đều đã tan thành mây khói. Tại Trương Thần Y đó có ý nghĩa gì? Nói tới là tới vậy sao? Cậu chủ, Cụ thể thì tôi không rõ. Tôi cũng hỏi thăm các quản lý trong bệnh viện được. Lần này Trương Thần Y tới mà không hề báo trước cái gì. Có vẻ mà tới như một người bình thường. Cấp dưới Mạnh Thanh Vân bất đắc dĩ. Mạnh Thanh Vân suy tư một hồi rồi bỗng cất tiếng. Lần trước tôi đã gọi điện cho bố tôi về chuyện của Bác Tiền. Người mong mấy cử tới lại gì? Xét thấy Bác Tiền cũng thua, nên gia chủ cử cuộc ác chủ bài là đội của Giả Lang. Tạm thời dẹp Trương Ân đi. Bảo đội của Giả Lang đối phó với Trương Thần Y, chỉ có thể trách hắn tới không đúng lúc thôi. Cấp dưới nghe vậy vô cùng khiếp sợ, bèn cuống quýt lắc đầu. Ôi cậu chủ ơi, tôi không quyết định được. Chuyện này cậu nhất định phải xin phép gia chủ. Thân phận của Trương Thần Y quá mẫn cảm. Hiệp hội y học tôn thờ anh ta như báu vật á. Cả hiệp hội trung y cũng sùng bái anh ta nữa. Là cái tổ ông không đụng vào được. Ai bảo cậu giết hắn ta? Trương Quốc Hồng không có nhiều thời gian. Chỉ cần làm hắn không tới kịp là được. Còn lại cứ bảo độ của Giả Lang tự xử lý. Ai biết là chúng ta làm. Hắn cũng không muốn chọc tới Trương Thần Y. Nhưng bây giờ mỡ đã treo trước miệng mèo, sao để nó bay mất được? Cậu chủ tự đi nói thì hơn á. Nếu ông chủ biết thì sẽ phạt tôi. Phế vật này. Mạnh Thanh Vân quát lên rồi lấy điện thoại ra sai xử. Về chuyện Trương Thần Y. Bệnh viện thành phố cực kỳ coi trọng. Lần trước Trương Thần Y thắng hàng y ở chỗ bọn họ. Nhờ đó tiếng tăm cũng tăng lên. Lúc này trong bệnh viện, ngoài mấy y tá đang trông chừng bệnh nhân mắc bệnh nặng, những người còn lại đều tập hợp trước sảnh bệnh viện, tập luyện nghi thức chào đón. Một số phóng viên đã nhận được tin, tới bên cạnh bệnh viện để chờ. Những tin tức sốt dẻo như thế này, sao có thể thiếu bọn họ cho được? Mặt trời sắp xuống núi, trên đường Đông Xuyên có 3 chiếc ô tô lăn bánh. Chiếc đầu tiên, chiếc cuối cùng là xe của Hiệp hội Y học. Ở giữa là xe của Trương Ân và Triệu Chí Hào. 3 chiếc xe đang chạy, thì một chiếc Toyota Prado lao tới từ đằng xa, đụng thẳng vào chiếc xe ở giữa. Ôi cậu Trương cẩn thận! Triệu Chí Hào hoảng hốt, ông vội vàng nắm chặt vô lăng. Nhưng dù vậy chiếc Prado này vẫn đụng mạnh. Chiếc BMW của Triệu Chí Hào bị xô đi 3 mét, suýt nữa thì lật xe. Cái nào vậy? Triệu Chí Hào quát to. 4-5 người trên xe sau và xe trước cùng bước xuống. Nhìn chiếc Prado kia bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Ngay cả xe của Trương Thần Y cũng dám đụng, quả là chán sống rồi. Hôm nay tôi mới lấy bằng lái, không có hiểu. Một người đàn ông cao lớn bước xuống từ trên ghế lái, khuôn mặt hơi đen, cạnh trán xăm hình đầu sói, trông khá hài hước. Triệu Chí Hào hơi híp mắt lại, ông đang định nói gì, thì người đàn ông cao lớn kia bỗng đá vào ngực Triệu Chí Hào. Lực công kích mạnh khiến Triệu Chí Hào quặn đau. Sau, ông cảm thấy cơ thể mình như ngã bật về phía sau. Cú đá này làm Triệu Chí Hào không đứng lên được. Ông ôm chặt lồng ngực, nằm cuộn mình trên mặt đất mà hét. Cậu Trương, cẩn thận! Một tiếng vang vọng, người đàn ông cao lớn kia rụt chân về. Một chiếc dao găm xuất hiện trong tay của gã. Gã đảo mắt nhìn xung quanh, nói bằng giọng lạnh lùng. Ông liên quan tới chúng mày, muốn sống thì ngoan ngoãn đứng im. Lúc này những người khác trong chiếc Prado cũng kéo nhau xuống. Mỗi người cầm một con dao găm. Vừa nhìn là những tên này thường xuyên đánh đấm giết chóc. Người của Hiệp hội Y học đâu có dám nhúc nhích gì. Thằng Trương, ra đây, mày có thể gọi tao là Giả Lang. Người đàn ông cầm đầu chỉ dao găm về phía Trương Ân. Chúng mày lại. Người lấy mạng mày. Đương nhiên, nếu mày phối hợp thì không hẳn là không giữ được mạng. Giả Lang lạnh lùng nói, rồi đá văng cửa xe BMW. Trương Ân đeo khẩu trang, anh buồn cười lắc đầu, sau lập tức lạnh giọng. Mạnh Thanh Vân cử chúng mày tới có đúng hay không? Hắn to gan thật. Chúng mày có biết tao là ai không vậy? Không có quan trọng, nhận tiền thì xử lý rắc rối cho người ta mà. Giả Lang đã bắt đầu mất kiên nhẫn, gã đâm dao. Trương Ân bật ra sau, mở cửa xe bên kia rồi đi xuống. Cậu Trương chạy đi, tôi đã báo cho Tô Khôi Sơn rồi, ông ta sẽ dẫn người tới đây. Trương Ân như chẳng hề nghe tiếng Triệu Chí Hào, anh liếc nhìn đám người của phe Giả Lang. Trên người dần tản ra sát khí lạnh lùng. Đám người này không phải côn đồ hay vệ sĩ, Nhìn tư thế và vũ khí mà chúng cầm thì giống với lính đánh thuê chuyên hoạt động phi pháp. Ngay sau, một con dao găm đâm về phía cổ Trương Ân, khiến anh càng khẳng định suy đoán của mình hơn. Muốn chết mà. Trên người Trương Ân tràn ngập sát khí. Anh tin rằng Mạnh Thanh Vân không có gan giết người có thân phận như mình. Nếu không, dù anh là ai, thì chuyện này cũng không có kết thúc đơn giản như thế. Rất có thể những người này làm nghề giết chóc, thuận tiện lấy mạng của anh. Ngay sau, Trương Ân lập tức bẻ gãy cửa xe BMW, chặn trước người như một chiếc lá chắn. Hành động này khiến đám người giả làng sửng sốt, chúng càng cẩn thận hơn. Làm chuyện gì cũng phải cố gắng hết sức, chúng hiểu lý lẽ này hơn bất kỳ ai. Đánh nhanh thân nhanh, lên hết đi. Giả làng hừ một tiếng, cả ra hiệu cả nhóm 5 người lập tức chia nhau ập về phía Trương Ân theo hình rá quạt. Đúng là không biết sống chết mà. Trương Ân giơ cánh cửa kia đập vào giả làng, vùng những cây kim dắt trên eo ra. Những cây kim nhỏ li ti như một con rắn độc, trong bóng đêm mở cái miệng đầy nọc độc, đâm vào bốn người còn lại. Đúng ra thì Trương Ân không biết chiêu thức gì, nhưng rất ít người né được kim của anh. Hiển nhiên bốn tên Trương Ân đã nhắm tới không nằm trong số đó. Bốn tên kia chỉ cảm thấy như bị muỗi đốt, ngay sau bọn họ không thể điều khiển tay chân. Bọn chúng cố gắng động đậy, nhưng lại bị bóng đè, không thể nhúc nhích được. À, đại ca, cái thằng nhái này nó lạ lắm. Một người nhìn không được mà kêu lên. Giả Lang không phải là kẻ ngốc. Gã nhìn thấy tình trạng của đám anh em mình, cũng cảm thấy hoảng sợ. Dù sao bí ẩn mới là đáng sợ nhất. Mày là ai? Mày làm gì đám anh em của tao? Giả Lang kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, giơ dao găm ngang người rồi hỏi. Chỉ để chúng xem một màn kịch thôi mà. Trương Ân ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Ngay sau, anh bật người lên, nắm chặt bàn tay phải, đánh thẳng vào ngực Giá Lan. Triệu Chí Hào ở bên cạnh ngay ra nhiều phỏng. Ông biết Trương Ân biết một vài chiêu. Anh cũng từng thể hiện lúc ở nhà Chu Nhân Kiệt. Nhưng ông chưa bao giờ nghe phương pháp làm người không nhúc nhích được như thế. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Nếu không biết những kẻ này tới giết Trương Ân, thì ông còn tưởng bọn chúng đang phối hợp với Trương Ân để đóng kịch. Bên kia, Trương Ân và Giá Lan đã lao vào nhau. Lần đầu tiên đụng vào nắm đấm của Trương Ân, xương tay Giá Lan suýt thì vỡ nát. Sau, gã không dám liều với Trương Ân, chỉ di chuyển theo trực giác bao năm qua. Dù sao như vậy cũng chỉ có thể ứng phó tạm thời. Khủng khiếp, chẳng phải Hân Chí là một bác sĩ chuyên cầm dao phẫu thuật sao? Trong cái tình khốn này còn khó chơi hơn cả báo bên châu Mỹ nữa. Giá Lan vô cùng sốt ruột. Cả liên tục lùi về sau. Nhưng cứ thủ mãi thì trước sau gì cũng để lộ sơ hở. Cuối cùng Trương Ân cũng nắm được cơ hội, nắm đấm mãnh liệt nện vào lòng ngực của Giá Lan. Trương Ân không hề nương tay, dùng 70% sức lực. Mọi người đảo mắt nhìn sang, chỉ cảm thấy lạnh hết sống lưng. Lòng ngực của Giá Lan đã lõm xuống, áo rách tứ tung. Sức lực kinh khủng như thế khiến bọn chúng hoài nghi tay bác sĩ trước mặt mới là sát thủ. Bọn chúng chỉ là những con cừu đang đợi làm thịt. Dù mày làm ma thì cũng không chặn được súng. Giả Lang phun ra một ngụm máu lớn, cố nén cơn đau, rút khẩu súng lục bên hông. Trên mặt dính máu tươi, trông dữ tợn tới mức đáng sợ. Họng súng thì nhắm thẳng vào Trương Ân. Thời khắc này tất cả mọi người sợ tái mặt. Không ai ngờ Giả Lang lại có súng. Trên thế giới này, có thể nói Long Quốc là nước đứng đầu về kiểm soát súng. Ngay cả những ông trùm như Tô Khuê Sơn, Triệu Chí Hào cũng khó dùng. Càng không nói tới việc bắn súng ở nơi công cộng như thế. Ở cậu Trương cẩn thận! Triệu Chí Hào dùng hết sức mình bổ nhào về phía Trương Ân. Trong lòng ông giờ đây không chỉ thuần là tôn kính, còn là sùng bái. Đây là thời đại vũ khí nóng. Kể cả Trương Ân có thần thủ tốt tới mấy, thì thân thể xác thịt cũng không chắn được súng đạn. Những người của Hiệp hội Y học theo phản xạ nhắm mắt lại. Họ không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Người thanh niên lấy lại danh dự cho Long Quốc, y thuật cao siêu, vậy mà phải chết tức tuổi ở đây sao? Nhưng tiếng súng hồi lâu vẫn không truyền tới. Lúc này mọi người từ từ mở mắt ra. chỉ thấy Trương Ân đeo khẩu trang đứng lặng yên. Nằm trên đất, La Giá Lang toàn thân đều là máu. Gái dùng hết sức lực của bản thân, nhưng ngón tay kéo còi súng dường như không nghe lời của chủ nhân. Gã không có kéo nổi. Trương Ân vẫn lạnh băng. Cũng may anh làm gì cũng để lại một đường đề phòng. Ban nãy dùng kim vàng khóa chặt khớp tay của Giá Lang. Nếu không, lúc này anh thật đã bỏ mạng ở đây. Mày to gan thật. Trương Ân thản nhiên nói, co chân, một con dao trên đất bay lên, nắm chặt trong tay. Tại sao? Đốt cuộc mày là người hay ma? Trong ánh mắt Giá Lang đầy sự sợ hãi và khó tin. Mấy năm nay gã đảm nhận nhiệm vụ, chưa có lần nào bất lực như thế. Lần này thậm chí còn chưa chạm vào được cộng lông của mục tiêu. Điều khiến gã phẫn nộ nhất, có lẽ là tình báo mà Mạnh Thanh Vân cung cấp cho gã. Ai có thể ngờ, một bác sĩ lại như mãnh hổ giấu mình, như con sói đói khát như thế này. Có lẽ vì mày ngu xuẩn chăng? Trương Ân giơ con dao trong tay lên phía trước. Mũi nhọn của con dao hướng về mắt của Giá Lang. Gã không kịp kêu gào, bàn tay Trương Ân lật lại. Một mắt của Giá Lang đã bị phế. Dịch đỏ trắng liên tục cháy ra. Tiếng kêu thảm của Giá Lang vang lên trong đêm tối. Mọi người của Hiệp hội Y học và đám người Triệu Chí Hào toàn thân run rẩy. Nếu so sánh thì ngôi sao mới trong giới y học này không thua kém bất kỳ ai. Mọi người đều hiểu, Giá Lang bị phế rồi. Cứ coi như thân thủ của gã giỏi tới mấy, tính cách hung hãn tới đâu. Nếu như mất đi đôi mắt, mất đi cảm giác thăng bằng, chỉ e đi đường cũng không vững. Lúc này ở đằng xa truyền tới tiếng của nhóm người. Trên tay ai cũng đều cầm ống thép và dao. Người dẫn đầu chính là hai anh em Tôn Khuê Sơn, Tôn Khuê Minh. Bọn họ nghe Trương Ân bị ám sát ở đây, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, dẫn người với tốc độ nhanh nhất. Khi hai anh em nhìn thấy cảnh tượng này, thì ngây người một lát, sau mới khôi phục lại bình thường. Cậu Trương, cậu có sao không vậy? Tôn Khuê Sơn hỏi với kiểu thăm dò, rồi dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Triệu Chí Hào. Đánh với bốn tên kia đi. Trương Ân chỉ về phía bốn người còn lại trong nhóm của Giá Lang. Lúc này bọn họ căn bản không thể làm gì được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngược của Tôn Khuê Sơn đánh gãy tay chân của mình. Trước cổng bệnh viện thành phố, toàn bộ bác sĩ có chức vị trên chủ nhiệm đều đứng ở đây đợi Trương Thần Y. Còn Mạnh Thanh Vân và hai bố con Phương Thúy Y cũng đứng ở hai bên. Từng giây từng phút trôi qua, Phương Thúy Y bắt đầu sốt ruột, còn Mạnh Thanh Vân đứng bên cạnh lộ ra ý cười. Thời gian dự liệu ban nãy đã qua rồi, chỉ có hắn mới biết. E là hôm nay thần y Trương không tới được rồi. Thúy Y đừng vội, có lẽ thần y Trương bận quá hoặc là có thể bị tắc đường. Dù sao thời gian này cũng đúng lúc đi làm mà. Mạnh Thanh Vân cười an ủi một câu. Tôi đi thúc giục, hỏi tình hình xem thế nào nghe. Ra bên ngoài, Mạnh Thanh Vân tìm một nơi hút thuốc. Tại sao thần y Trương tới muộn? Trong lòng hắn rõ nhất. Hắn đang mong Trương Quốc Hồng đi gặp Diêm Vương. Lúc này đâu quan tâm tới những chuyện gì khác. Không bao lâu trợ thủ Mạnh Thanh Vân chạy lại, nhỏ giọng mà nói. Cậu chủ tin vui, Trương Quốc Hồng đã bị chuyển tới phòng cấp cứu rồi. Bệnh viện cũng cử ra đội ngũ bác sĩ xuất sắc vào cấp cứu. Bà ta không còn thời gian bao lâu nữa. Tốt quá rồi, tới lúc đó Trương Quốc Hồng chết. Tôi sẽ tiết lộ cho Thủy Y lý do thực sự Dương Hiển Chi không tới được. Còn thần y Trương thì chỉ tới khảo sát thôi, chứ căn bản không biết chuyện ở đây. Anh nói xem, Phương Thủy Y đó có hận Trương Ân tới chết không? Hay cậu chủ sáng suốt. Lúc này bên ngoài bệnh viện có mấy xe hơi đi tới. Bên sườn xe bị xước sơn nghiêm trọng, vừa nhìn là biết chắc chắn bị va chạm mạnh. Mọi người đang đứng trước bệnh viện, lúc này vội vàng lên trước nghênh đón. Mạnh Thanh Vân cũng tìm một nơi yên tĩnh để quan sát. Nhưng đợi khi tất cả mọi người trên xe xuống, họ vẫn không nhìn thấy bóng dáng của thần y Trương. Xin lỗi, trên đường xảy ra chút chuyện, chế thần y Trương phải lỡ chút thời gian. Chúng tôi tới trước để truyền đạt ý của anh ấy mà. Lúc này mọi người có chút thất vọng, nhưng nghĩ tới lời Trương Ân, nên khách sáo vài câu rồi tiện những phóng viên dường như không cam tâm đi. Tốt, tốt lắm. Mạnh Thanh Vân tận tai nghe kết quả, không ở lại mà đi thẳng vào trong bệnh viện. Lúc này Triệu Chí Hào bị thương nhẹ đang băng bó trong phòng nghỉ nội bộ của bệnh viện. Tô Khuê Sơn phụ trách giải quyết một số chuyện linh tinh. Bọn họ vào từ cửa sau là vì muốn che chắn tai mắt của mọi người để Mạnh Thanh Vân không có nghi ngờ. Cậu Trương, người của tôi bao dây nơi này rồi. Nếu như Mạnh Thanh Vân dám xông ra thì người mai phục của chúng ta sẽ đánh với hắn ta. Tô Khuê Sơn nói. Tốt lắm. Thông báo cho bác sĩ chữa trị cho Trương Quốc Hồng. Tôi muốn biết tình hình chuẩn đoán của bà ấy. À, họ sẽ tới ngay. Rất nhanh một bản báo cáo được đưa tới. Trương Ân lật tình hình cụ thể. Bên ngoài đã truyền tới tạp âm. Cậu Trương, hành tung đã bị bại lộ. Không có sao. Trương Ân khoát tay. Anh không nghĩ có thể giấu được bao lâu. Hôm nay bệnh viện thành phố tập trung đông người cũng là vì anh. Vì vậy rất dễ phát hiện khi có quá nhiều người theo dõi. Đi thay quần áo vô trụng thôi. Trương Ân đẩy cửa bước ra. Bên ngoài là đám bác sĩ, phóng viên và một số bệnh nhân đang vây chặt hành lang. Cái gì? Hắn tới rồi, tới lúc nào? Mạnh Thanh Vân lúc này kinh hãi hô lên. Chúng tôi không biết, tạm thời không biết, không có liên lạc được với Giả Lan. Hiện giờ thần y Trương đã thay xong quần áo vô trùng. Nếu không có gì bất ngờ thì sẽ rất nhanh đi vào phòng phẫu thuật. Khủng khiếp mà. Mạnh Thanh Vân hung hăng đập một cái, vội chạy về phía phòng thay đồ. Cậu không thể vào trong. Bác sĩ chặn Mạnh Thanh Vân. Cục trò, tôi có chuyện gấp. Hắn không hiểu Giả Lan đi giết thần y Trương, mà giờ thần y Trương bình yên vô sự xuất hiện ở đây. Hắn chỉ biết bây giờ là cơ hội cuối cùng của hắn ta. Nếu như muộn một chút, thần y Trương vào phòng phẫu thuật thì tất cả sẽ thành tro tàn. Tôi nói cho các người biết tôi là người nhà hậu mãnh ở Thượng Đô. Các người thử động cho tôi xem. Hắn nói một câu hù dọa các bác sĩ ở đây, rồi đẩy cửa phòng thay đồ. Nhìn người trạc tuổi của mình ở bên phòng, nhưng chỉ cảm thấy kỳ quái. Người thanh niên trẻ tầm 20 tuổi có thể đánh bại được hàng y hay sao? Anh chính là thần y Trương. Trương Ân bình tĩnh quét qua mặt Mạnh Thanh Vân, thản nhiên hỏi. Có chuyện gì sao? Mạnh Thanh Vân liếm môi một cái, nhìn xung quanh không có người, bước lên trước. Tôi tới từ Thượng Đô. Chỉ cần thần y Trương giúp tôi thì muốn cái gì, thần y chỉ việc lên tiếng. Anh thấy sao? Hả? Trương Ân cười híp mắt nhìn Mạnh Thanh Vân. Thần y Trương, chỉ cần anh làm gián đoạn thời gian, đừng có ra tay cứu Trương Quốc Hồng, hoặc nói Phương Tuế Y và mọi người biết là do tôi tìm anh tới. Nếu sau này anh muốn lên Thượng Đô, tôi sẽ mở đường giúp anh. Anh thấy sao? Trương Ân chau mày, không ngờ Mạnh Thanh Vân lại ác độc như thế. Để Phương Thủy Y có cảm tình với mình mà hắn dám nghĩ ra cách này. Nhà họ Mạnh ở Thượng Đô là cái thói gì? Mạnh Thanh Vân ngay người ra. Lẽ nào vị thần y này chưa từng nghe tới nhà họ Mạnh ở Thượng Đô? Dù sao thì gia tộc ở Long Quốc cũng có quá nhiều, nhưng thực sự có thực lực thì không phải nhiều. Anh có biết tập đoàn Mạc Lâm ở Hoài Bắc hay không? Nhà họ Mạnh của tôi ở Thượng Đô cũng tầm vậy. Trương Ân thay xong quần áo vô trùng, Trương Quốc Hồng không còn nhiều thời gian. Anh không hứng thú tiếp tục. Cái này là ai vậy? Ai cho hắn tưới vào phục? Ở tận y Trương, xin chớ nóng giận. Đám bác sĩ này coi thần y Trương là thần tượng. Vừa thấy anh nổi nóng, lập tức có hai người kéo Mạnh Thanh Vân ra. Bảo vệ đâu? Lôi cái này ra ngoài. Tận y Trương, anh thực sự không cân nhắc tới những gì tôi nói sao? Anh đừng lấy tiền đồ của mình để quyết định chứ. Nhà họ Mạnh lấy đầu ra dũng khí lớn như vậy? Nếu như Mạnh Thanh Vân này biết một thân phận khác của anh thì không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Lúc lôi Mạnh Thanh Vân ra ngoài, Trương Ân lớn bước đi vào phòng phẫu thuật. Các y tá đã chuẩn bị xong, lúc này đẩy những đồ cần cấp cứu, sau cùng là các bác sĩ tài năng của bệnh viện. Họ muốn tận mắt nhìn xem vị thần y Trương này sẽ trổ tài như thế nào. Phương Thúy Y đứng ở cửa phòng phẫu thuật với vẻ mặt tiều tụy. Khó khăn lắm mới mời được thần y Trương, lại gặp chuyện ở trên đường. Đây có phải là ý trời hay không? Tỷ y, con đừng sốt ruột, nhất định Trương thần y sẽ tới kịp. Phương Thiên Bàn cầm chặt tay Phương Thúy Y, như thể đang tự an ủi mình. Phương Thúy Y ngơ ngác gật đầu. Cho dù Trương thần y tới thật, thì người ta có chịu nể mặt giúp cô hay không? Tránh đường, Trương thần y tới rồi nè. Đôi mắt Phương Thúy Y và Phương Thiên Bàn sáng rực. Bọn họ nhìn sang đầu hành lang bên kia, thấy một người đàn ông trẻ tuổi đeo khẩu trang được mọi người bố vây. Những bác sĩ giỏi trong bệnh viện đều nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái bội phục. Nhưng Phương Thúy Y lại cảm thấy tuyệt vọng. Bố, anh ta chính là thần y Trương. Phương Thiên Bàn ngơ ngác gật đầu. Hình như anh ta là anh cổ, ông chủ của Mạc Lâm. Giọng của Phương Thúy Y hơi run rẩy. Sao vậy được? Thúy Y, cô có chắc là mình không có lầm? Nhà họ Phương gài bẫy người ta, còn có ý đồ với cổ phần của tập đoàn Mạc Lâm. Có thể nói đắc tội với người ta thật rồi. Nếu ông chủ cổ chính là Trương Thần Y, liệu người ta có rộng lượng tới mức cứu vợ ông ta hay không? Lúc này Trương Ân đang được mọi người vây quanh, cách bọn họ càng lúc càng gần. Phương Thúy Y ngẩn ngơ nhìn một lát, rồi chắc chắn. Đúng là ông chủ cổ rồi, con không có nhận nhầm đâu. Anh ta thích đeo khẩu trang, khí chất lạnh lùng, khiến người ta rất là khó đoán, nhất định không có nhầm được. Phương Thúy Y cắn chặt răng, như thể hạ quyết tâm đi về phía Trương Ân. Con này Lai, đừng có ngán đường. Phó viện trưởng, cô ta là người nhà của bệnh nhân ấy. Cô là Phương Thúy Y hả? Không tránh ra, để lỡ dở bệnh tình của mẹ cô thì hối hận không kịp. Đám bác sĩ nhào nhào tới, Phương Thúy Y nhìn Trương Ân, rồi bỗng quỳ bịch xuống mặt đất. Mọi người cảm thấy khó hiểu, nhưng lại nghĩ chắc người nhà bệnh nhân này muốn cảm ơn Trương Thần Y. Vậy nên bọn họ định báo cô nhường đường trước rồi cảm ơn sau. Dù sao, bệnh nhân mới là quan trọng nhất. Lúc này Phương Thúy Y đột nhiên lên tiếng. Anh không chỉ là Trương Thần Y, còn là ông chủ cổn nữa có đúng hay không? Tôi biết nhà họ Phương có lỗi với anh, nhưng xin anh hãy cứu mẹ tôi. Bà ấy là vô tội, xin anh. Khuôn mặt Phương Thúy Y đẫm lệ, mọi người xung quanh ngạc nhiên không thôi. Trương Thần Y lại là ông chủ của tập đoàn Mạc Lâm. Hai người này đâu có cùng họ. Nhưng có mấy người nhớ lại cách ăn mặc của Trương Ân. Hình như ông chủ kia cũng thích đeo khẩu trang thì phải. Ngoài ra trong tòa án lần trước, ông chủ Mạc Lâm đã chữa trị cho một người gần như sắp chết. Lúc này bọn họ chợt hiểu ra. Lúc đầu họ ngạc nhiên vì thời này có quá nhiều người tài, không ngờ lại là cùng một người. May nơi này là khu vực bệnh nặng, đám phóng viên kia không vào được. Nếu không họ sẽ bù tới như chầu chấu, hỏi cho ra lẽ mới thôi. Cô đứng lên đi, cho dù cô không cầu xin, tôi cũng sẽ cứu mẹ cô. Phương Thủy Y sửng sốt. Nhưng sao lại vậy? Vì sao Trương Ân lại quen biết Trương Thần Y? Ngay cả đám phóng viên kia còn không mòi móc được tin gì về Trương Thần Y, sao Trương Ân lại có thể làm được? Tránh ra đi. Trương Ân nói, rồi dẫn các bác sĩ đi tới phòng phẫu thuật. Y tá và phụ tá trong phòng phẫu thuật đều bị đuổi ra ngoài. Chẳng ai để ý xem quần áo có vừa người hay không. Cứ mặc bừa, rồi theo Trương Thần Y vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ phẫu thuật chính do Trương Quốc Hồng cũng bị đuổi ra ngoài, bởi ông chưa đủ thâm niên ở trong ngành. Gia đình cô may mắn thiệt. Đoán chừng chẳng mấy ai may mắn như mẹ cô đâu. Được Trương Thần Y làm bác sĩ mẫu chính, trưởng khoa trở lên mới được làm phụ tá thôi. Bác sĩ phẫu thuật chính cảm khái với Phương Thúy Y, nhưng lúc này cô làm gì có tâm trạng mà nghe. Trong lòng cô đang nghĩ, còn chuyện gì về Trương Ân cô không biết nữa đây. Mãi tới khi tiếng đóng cửa vang lên, đèn đỏ được bật, chứng tỏ đang phẫu thuật, cô mới hoàn hồn. Trên bãi cỏ ngoài bệnh viện, Mạnh Thanh Vân nổi giận, đập vỡ bồn hoa ở bên cạnh. Cái tên khốn này, mày dám khinh thường tao. Chỉ là một bác sĩ mà tụi mình ghê gớm lắm hả? Hắn lại đạp một cái nữa vào bồn hoa. Trợ thủ Mạnh Thanh Vân rảo bước đi tới. Cậu chủ Trương Tận Y đã vào phòng phẫu thuật. Còn tôi nhận được tin tức khác, không biết là thật hay giả. Nói đi. Nghe nói Trương Tận Y chính là ông chủ cổ của tập đoàn Mạc Lâm. Cái gì? Mạnh Thanh Vân lấy làm khiếp sợ. Nghĩ tới chuyện mình còn lấy gia tộc của mình so sánh với tập đoàn Mạc Lâm ở Hoài Bắc. Hắn cảm thấy vừa thẹn vừa bối rối. Thảo nào, nó dám nói nhà họ Mạnh là cái thá gì? Thì ra thằng ranh đó cũng có chút thế lực. Mạnh Thanh Vân cân nhắc một lát. Trương Thần Y và ông chủ Mạc Lâm hợp lại làm một, khiến hắn cũng phải coi trọng. Mặc dù bây giờ Mạc Lâm vẫn chưa lớn mạnh, nhưng ít người dám chủ động chọc tới cái tập đoàn điên khùng ấy. Khoảng thời gian trước, xảy ra một vụ việc làm giới kinh doanh sụp sôi. Tập đoàn Mạc Lâm bất chấp sống chết, điên cuồng công kích tập đoàn Xương Thịnh, khiến người ta cảm thấy đau đầu. Trong bất kỳ một ngành nghề nào, mọi người luôn sợ kiểu liều mạng như thế. Đã liên lạc được với lũ phế vật Giả Lan chưa? Trương Tần Y có biết là chúng ta làm không vậy? Không liên lạc được với bất kỳ ai trong số họ, tôi sai người tìm. Nhưng cậu chủ à, tôi thoáng có dự cảm chẳng lành á. Trương Tần Y xuất hiện ở đây, còn nhóm Giả Lan thì mất liên lạc. Cái lũ vô dụng này, cậu cứ tiếp tục lo vụ này đi, tôi tới phòng phẫu thuật xem. Trước cửa phòng phẫu thuật, bố con Phương Thúy Y và một nhóm bác sĩ đang chờ ở khu chờ. Nhắc tới Trương Thần Y và ông chủ cổ là một, mắt của một số y tá sáng như đèn pha. Ôi không ngờ Trương Thần Y và anh cổ là một, ông ấy khiêm tốn thiệt á, đàn ông phải vậy mới là bạch mã hoàng tử. Nè nè, cô mơ mộng ít thôi, cho dù người ta là bạch mã hoàng tử thì cũng không thích con dịch xấu xí như cô. Ủa tôi nói không được sao? Hình như người nhà bệnh nhân trong phòng phẫu thuật là cô Phương Thúy Y kia. Cô ta quen biết ông chủ Mạc Lâm thì phải á. Trong lòng Phương Thúy Y vô cùng chát chúa. Bây giờ cô chẳng nghĩ cái gì, chỉ muốn mẹ mình bình yên vô sự mà thôi. Bất chợt cô cầm điện thoại, chần chừ một lát rồi gọi cho Trương Ân. Cô tò mò, chẳng lẽ anh đã gọi Trương Thần Y tới thật sao? Nhưng gọi đi thì lại nghe một chuỗi âm thanh báo máy bận. Mạnh Thanh Vân lặng lẽ tới gần. Thúy Y, cô nhìn cô kìa, sao nhớ mọi vậy? Chẳng phải Trương Thần Y đã vào rồi sao? Nhất định không có vấn đề gì. Cảm ơn anh Mạnh. Anh Mạnh, anh có biết Trương Thần Y hay không? Biết chứ. Có phải anh mời Trương Thần Y tới đây? Cũng chẳng trách Phương Thúy Y hỏi như thế. Nếu so Trương Ân và Mạnh Thanh Vân, thì cô tin Mạnh Thanh Vân có năng lực hơn. Không phải cô xem thường Trương Ân, mà bởi sự hiểu biết về anh trong những năm qua, khiến cô đưa ra suy đoán như thế. Chẳng khác nào một cái ăn mày mới được cho tiền hôm qua. Hôm nay bỗng nói mình có hàng chục triệu. Hôm qua chỉ đi trải nghiệm cuộc sống. Vậy thì ai cũng sẽ cảm thấy nó không phải là sự thực. Nghe câu này sắc mặt Mạnh Thanh Vân trở nên kỳ lạ. Hắn muốn nhận là mình gọi. Phương Thúy Y sẽ mang ơn của hắn ta. Nhưng ngộ nhẫn, Trương Tần Y ra thì sẽ bị lộ mất. Mạnh Thanh Vân đang nghĩ xem phải kiếm cớ gì để Phương Thúy Y tự động nghĩ là hắn. Thì cửa phòng phẫu thuật đã mở ra. Một bác sĩ hói đầu bước ra ngoài. Ai là người nhà của Trương Quốc Hồng vậy? Tới đây cung cấp ít máu. Dùng hết máu trong kho của bệnh viện rồi, nhưng mà vẫn thiếu. Tôi là người nhà. Phương Thúy Y vội vàng giơ tay lên, rồi nói với Mạnh Thanh Vân. Anh Mạnh, cảm ơn anh. Để xong chuyện này, tôi sẽ cảm ơn anh thật là tử tế. Dứt lời, Phương Thúy Y vội vàng chạy vào phòng phẫu thuật. Đám y tá đằng sau tranh nhau lấy máu. Rốt cuộc, màn đêm cũng giăng khắp bầu trời. Ánh đèn màu đỏ chói mắt trước phòng phẫu thuật đã tắt lịm, chuyển sang màu xanh dịu nhẹ. Ổn rồi chứ? Phương Thúy Y mới bị lấy máu, khuôn mặt tái nhợt. Ổn rồi, mấy con được cứu rồi. Phương Thiên Bàn kích động nắm chặt tay của Phương Thúy Y. Chẳng bao lâu sau, Trương Quốc Hồng được đẩy ra ngoài, đưa tới phòng cấp cứu. Nhưng tiếng nói kích động vọng ra từ bên trong. Đúng là được máu mang tầm mắt, bây giờ tôi mới biết là có thể làm được vậy. Chỉ có Trương Thần Y mới áp dụng được phương pháp này thôi. Cho dù chúng ta xem thì cũng tham khảo thôi nghe. Quả là tuổi trẻ tài cao, hôm nay xem như được học hỏi nhiều. Nhóm bác sĩ trầm trồ bàn tán, sau đó vây quanh Trương Ân ra ngoài. Nè, cô là người nhà bệnh nhân đúng không vậy? Trương Thần Y đến đích thân phẫu thuật cho mẹ cô, rồi xoay chuyển tình thế cũng là không quá nha. Hơn nữa, Trương Thần Y còn hứa là không thu bất cứ một chi phí nào. Cô còn không mau cảm ơn Trương Thần Y. Vẻ mặt của Phương Thúy Y rất phức tạp, nhưng cô vẫn vội vàng cảm ơn. Không cần đâu, tôi nhận lời nhờ giả của người ta thôi. Anh xoay người, cười tủm tỉm. Nè, mọi người nhường đường cho tôi có việc cần phải xử lý. Ê, không nghe thấy Trương Thần Y nói hả? Đứng sát vào tường hết đi. Mọi người lập tức dựa sát vào tường, rồi nhìn Trương Ân với vẻ mặt khó hiểu. Mạnh Thanh Vân thì híp mắt lại, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Tất cả mọi người nhìn Trương Ân chẳng hiểu ra sao. Trương Ân cười híp mắt một cái. Một người bạn của tôi đánh cược với anh Mạnh. Nói nếu mà tôi tới thì anh ấy sẽ bò ra khỏi bệnh viện. Bây giờ xin mời anh Mạnh biểu diễn đi nào. Vừa dứt lời, ai nấy đều phải ngạc nhiên. Vương Thủy Y khiếp sợ không nói nên lời. Ý của Trương Thần Y là sao? Nói vậy thì chính là Trương Ân đã mời anh ta tới thật. Vương Thủy Y chỉ biết cười khổ. Cô quy công cho Mạnh Thanh Vân, nhưng Trương Thần Y đã nói, sao cô không tin cho được. Vẻ mặt Mạnh Thanh Vân cũng âm trầm tột độ. Nhiều người đang nhìn, nếu hắn bỏ ra thật, thì phải biết giấu mặt vào đâu. Trương Thần Y, chỉ là một câu nói đùa thôi mà, vậy mà anh cũng tưởng là thật. Hả? Ở đây có nhiều người, chẳng lẽ anh định nuốt lời sao? Phương Thúy Y không nhịn được. Trương Thần Y, lúc đó chỉ là nói đùa thôi, anh đừng chấp nhận làm gì. Mạnh Thanh Vân đã giúp cô rất nhiều. Chạy vậy ngược xuôi, cô cảm thấy mình phải đứng ra nói đỡ cho hắn. Nhưng Trương Ân lại cười lạnh không thôi. Anh nhìn Phương Thúy Y bằng ánh mắt trào phúng. Đùa hả? Nhưng cô có nghĩ xem, nếu người thua là Trương Ân thì sẽ thế nào hay không? Còn nếu tôi không tới thì sao? Khi đó anh ta có nói một câu là đùa hay không? Khi đó mẹ cô có sống nổi hay không vậy? Trương Ân tức tới nổ phổi. Bất kể ai nhìn thấy vợ mình nói đỡ cho một người đàn ông khác thì cũng sẽ nổi giận thôi. Câu hỏi của anh khiến Phương Thúy Y nghẹn họng. Một lúc sau cô mới nói khẽ. Cho dù Trương Ân thua thì tôi cũng không để anh ấy bò ra ngoài. Cô Phương, mong cô tự ý thức được sức nặng của mình. Có một số việc không phải cô muốn là được. Chắc hẳn cô cũng biết đôi điều về thân phận của Mạnh Thanh Vân. Tôi muốn hỏi, cô lấy cái gì để cản lại đi? Lần này Phương Thúy Y không còn gì để nói. Các bác sĩ đứng xem xì xào bàn tán, nhất là bác sĩ phẫu thuật chính cho Trương Quốc Hồng lúc đầu. Ông là người biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Đối mặt với những lời gặng hỏi của đồng nghiệp, ông bất đắc dĩ thuật lại tình hình. Lần này tất cả mọi người đứng về phía thần y Trương. Phương Thúy Y bị mọi người nói tới mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Mạnh Thanh Vân thì cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ ở trong lòng. Anh Mạnh, mời. Vẻ mặt Mạnh Thanh Vân vô cùng dữ tợn, cười lạnh rồi nói. Trương Thần Y, anh lo chuyện bao động quá rồi đó. Nếu tôi không bò thì anh làm được gì tôi? Hắn ta là người của nhà họ Mạnh, hắn có sự tự tin. Trương Ân khẽ cười, nhìn Phương Thúy Y. Điều quan trọng nhất của một con người là đừng để bị che mắt một cách mù quáng. Cô luôn tin tưởng người ngoài. Cũng được thôi. Nếu tôi nói với cô rằng lúc ở phòng thay quần áo, cái tên Mạnh Thanh Vân này đã tìm tôi và làm tốn khá nhiều thời gian của tôi. Muốn tôi không tới kịp cứu mẹ cô có tin hay không? Không, không thế nào. Phương Thúy Y lập tức lắc đầu. Mạnh Thanh Vân quan tâm mẹ cô hơn cả cô. Sao lại làm chuyện này? Mạnh Thanh Vân cũng nhíu mày không chịu thừa nhận. Trương Thần Y, nói vậy cũng phải có chứng có cớ. Vì bạn anh ngứa mắt tôi có thể hiểu được. Nhưng mà anh vu oan cho tôi. Làm Thúy Y hiểu lầm tôi thì quá ác độc rồi á. Một người hành y mà lại làm ra chuyện độc ác vậy? Chỉ mấy câu đơn giản lại khiến mọi người ngạc nhiên trợn tròn mắt. Ai có ngờ chuyện này lại phức tạp như thế. Lúc này một giọng nói vang lên. Một nữ bác sĩ trẻ tuổi bước tới cầm một tờ hóa đơn tới trước mặt Phương Thúy Y. Bởi vì cấp trên đã thông báo lần này Trương Thần Y không thu phí phẫu thuật. Bệnh viện chúng tôi cũng muốn chúc mừng chuyện Trương Thần Y ghé thăm. Quyết định miễn viện phí. Đây là hóa đơn cô đã thanh toán. Nếu không có vấn đề gì á, thì cô ký tên rồi ấn dấu tay vào. Bệnh viện chúng tôi sẽ gửi lại tiền cho cô. Chính Mạnh Thanh Vân đã nộp phí, cô đưa cho anh ấy đi. Xin lỗi cô, tôi không biết Mạnh Thanh Vân. Bệnh viện chúng tôi chỉ làm theo tên. Người nộp lúc đầu là Trương Ân. Mà chúng tôi không liên lạc với anh ấy được. Cô là vợ anh ấy thì chỉ có cô mới có tư cách ký tên thôi. Cái gì? Phương Thúy Y kinh hãi. Cô cầm hóa đơn lên nhìn. Trên đó có tên của Trương Ân. Anh Mạnh, chuyện này là sao? Chẳng phải anh nói chính anh đã nộp viện phí? Phương Thúy Y cảm thấy choáng váng. Mạnh Thanh Vân thầm mắng đen đuổi, gượng cười. Sao vậy được? Tôi đã bảo trợ thủ của tôi đi nộp mà. Cậu ta cũng báo lại với tôi là nộp rồi. Cô đợi tôi gọi điện thoại hỏi xem sao. Mạnh Thanh Vân cảm thấy căng thẳng. Nữ bác sĩ kia tiếp tục. Nè, đừng có lãng phí thời gian. Nếu người của anh tới nộp thì kiểu gì chúng tôi cũng sẽ ghi lại. Nói có nhiều kiểu bệnh viện của chúng tôi ém tiền của anh á. Vừa nói hết câu, tất cả bác sĩ ở đây đều nhìn Mạnh Thanh Vân bằng ánh mắt tức tối.